Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Cô Vợ Xấu Xí Hà Tịch Nghiên của tác giả Nam An. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Nếu thấy thích, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Hào Nguyên cùng Hứa Vi Nhân. Bình Cẩm vốn dĩ rất bình tĩnh, nhưng khi nghe đến chuyện này, vẫn là không tránh được lộ ra nét căng thẳng cùng bất an. A Hòa liền đưa tập hồ sơ cho ông ta. Bình Cẩm sau khi nhận lấy, vốn dĩ muốn mở ra xem, nhưng mà vẫn cứ chậm chạp chần chờ. A Hòa đứng ở một bên, tâm trạng lúc này của ông ta, ông có thể hiểu rõ. Lỡ như không phải, vậy thì Bình Cẩm sẽ thất vọng đến mức nào cơ chứ? Anh Vinh. A Hòa đứng ở một bên lên tiếng gọi. Bình Cẩm lúc này mới bừng tỉnh, nhìn tập tài liệu ở trước mắt, chậm rãi mở ra. Sau khi nhìn thấy một nhóm máu ghi trên tài liệu, ghi chú là nhóm máu B, trái tim của Bình Cẩm không nói nên lời sự kích động của mình. Nhưng mà chỉ đành ngồi bất động, cũng không biết là bất động trong bao lâu, cũng không biết phải biểu lộ như thế nào. Anh Vinh. A Hòa nhìn Bình Cẩm, cũng không cách nào tìm ra được cảm xúc của ông. Lúc này, rốt cuộc có phải là hay không phải đây? Thế nhưng lúc này Bình Cẩm lại ngẩng đầu nhìn A Hoa, khóe môi nhếch lên. Là nhóm máu B. Nhóm máu B sao? Bình Cẩm bước đến cầm tập tài liệu ở trên bàn. Trước đây ông cũng chưa từng nhìn qua. Sau khi cầm lên lại nói thật lòng, kết quả như thế này ông cũng không dám chịu trách nhiệm. Hiện tại A Hoa liền bật cười. Vậy rõ ràng cô Hạ không phải con gái của ông ta. A Hoa nói. Bình Cẩm lại lắc đầu. Chuyện này vẫn chưa chắc. Nhóm máu RH cộng dương tính đa số cũng là tự biến đổi gen mà có. Bình Cẩm lại nói. Nhưng mà trên đời này làm sao có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Anh Bình à, nếu như đã có lòng nghi ngờ, tại sao không điều tra một phen? Làm kiểm tra DNA là biện pháp tốt nhất. A Hoa lại nói. Hiện tại biết rằng Hà Tịch Nghiên không phải là con của Hoa Chấn Quốc, vậy thì là cơ hội tốt của bọn họ lại càng lớn hơn. Thật ra làm ra bất kỳ kiểm tra nào cũng không cần sức thuyết phục nhanh chóng như kiểm tra DNA. Nghe những lời này của A Hoa, chân mày của Vinh Cẩm nhíu chặt lại. Ông đứng bất động, đôi mắt sâu thẳm nhíu chặt, rơi vào sự im lặng. Nếu như anh không lên tiếng, vậy để em đi kiểm tra. A Hoa lại nói. Vì Vinh Cẩm, ông có thể làm bất cứ chuyện gì. Không được. Lúc này Vinh Cẩm lại lên tiếng. Cậu cho tôi chút thời gian để suy nghĩ. Nhưng có phải hay không vẫn chưa biết. Cậu mạo muội như vậy có khả năng. Lời này của Vinh Cẩm vẫn chưa dứt, nhưng ông lo lắng chuyện gì A Hòa vô cùng rõ ràng. Tôi tất nhiên sẽ không trực tiếp hỏi cô Hạ, tôi nhất định sẽ dùng biện pháp khác. A Hòa lại trả lời. Không được. Vinh Cẩm lại từ chối. Anh Vinh à, hiện tại là cơ hội tốt nhất, không lẽ anh không muốn biết sao? Vinh Cẩm cũng không biết bản thân ông đang lo lắng chuyện gì. Dù sao ông chính là lo lắng. Nhiều năm như vậy ông chưa từng làm cho cô bất cứ chuyện gì, đến mức năm đó còn nhẫn tâm đuổi Tiêu Nhạc rời khỏi. Nếu như là sự thật, vậy Hà Tịch Nghiên có thể chấp nhận không? Vinh Cẩm nhíu chặt chân mày. Cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi sẽ thông báo cho cậu biết. Nhìn Vinh Cẩm đã kiên quyết như vậy, A Hòa cũng không lên tiếng như thế nào, chỉ nhìn theo bóng lưng của ông, sau đó lại gật đầu. Em biết rồi anh Vinh. Cậu cứ ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh một mình, cũng đừng để người khác đến làm phiền thôi. Vâng, anh Vinh. Sau đó, A Hòa liền bước ra ngoài, giày khúc cánh cửa kéo chặt lại, nhìn bóng lưng của Vinh Cẩm, chân mày của ông cũng bất giác nhíu chặt. Nếu như Vinh Cẩm không cách nào quyết định, vậy ông chỉ đành tự mình quyết định. Vinh Cẩm ở trong văn phòng, đứng trước cửa sổ sát đất, dù cho nó không muốn, nhưng trong lòng lại không ngừng gào thét. Dù cho không có kết quả giám định kia, nhưng mà trải qua nhiều chuyện như vậy, ông đã sớm xem Hà Tịch Nghiên như con gái của mình. Ông chính là sợ hãi. Nếu như sự thật là như vậy, Hà Tịch Nghiên cũng tránh mắng, không nhận ông, cũng sẽ rời xa ông. Cho dù là như vậy, cũng không cách nào kiềm chế được sự kích động ở trong lòng. Đứng trước cửa sổ sát đất, khuôn mặt trải qua bao nhiêu mưa gió, hiện lên nét căng thẳng cùng kích động. Bên này, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy vốn dĩ muốn quay trở về nhà, nhưng một nửa đường lại nhận được một cuộc điện thoại, sau đó liền quay đầu trở về Hà gia. Trước tin tức Hà Tịch Nghiên mất tích, Hạ Kỳ Lâm không hề nói cho hai vợ chồng Hạ Gia biết, chỉ sợ sẽ khiến bọn họ lo lắng. Sau khi biết được Hạ Tịch Nghiên đã xuất hiện, Hạ Kỳ Lâm lúc này mới trở nên yên tâm. Mặc dù không gọi cô đến một cuộc điện thoại, nhưng mà chỉ cần cô bình an, vậy thì rất tốt rồi. Mà ở Hạ Gia, Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên liền lên tiếng. Đứa trẻ này, mấy ngày nay có chuyện gì vậy? Những ngày trước gọi điện thoại cho con không được, thế nào cũng không liên lạc được cả. Muốn anh trai đi tìm con cũng không có ở nhà. Hứa Tuệ Nghi lên tiếng nói. Lời này của bà rõ ràng chính là hai người bọn họ không hề hay biết chuyện xảy ra vào những ngày trước đây. Hạ Tịch Nghiên vừa muốn lên tiếng, lúc này Mục Chính Hy liền nói. Chuyện này là do cháu không tốt, hai ngày trước khiến cô ấy tức giận, cho nên cô ấy vẫn luôn tắt máy. Nhắc đến chuyện này, Hứa Tuệ Nghi nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên ngược lại chỉ mỉm cười, cũng không phủ nhận. Hai người ở bên nhau, làm sao không có mâu thuẫn? Nhưng mà bất kể như thế nào, đều phải hòa thuận, không được cho người nhà lo lắng. Con biết rồi mẹ, con xin lỗi khiến mẹ lo lắng. Hạ Tịch Nghiên cũng nũng nịu nói. An Nhược Mạn đứng phía sau nhìn cô. Tịch Nghiên à, đúng vậy đó, không liên lạc được với em, tất cả mọi người đều rất lo lắng đấy. Xin lỗi chị dâu, em khiến cho mọi người lo lắng rồi. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Không có trách em. An Nhược Mạn lại mỉm cười. Lúc này Hạ Kỳ Lâm đứng một bên, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt nhìn Hạ Tịch Nghiên. Lúc này Hạ Nguyên liền lên tiếng. Được rồi, không dễ dàng gì mới về nhà một chuyến, cũng đừng nhắc đến những chuyện này, cứ ăn cơm trước đi. Lúc này mọi người mới bước về phía bàn ăn. Hạ Tịch Nghiên, chị nhìn như thế nào cũng cảm thấy em ốm đi rất nhiều đấy. An Nhược Mạn lại nói. Vậy sao? Hạ Tịch Nghiên nhìn bản thân, thời điểm này không phải mình nhìn nên mập ra một chút sao? Đúng vậy, có khả năng vì quần áo của em mặc. Hôm nay em thế nào lại mặc theo phong cách đơn giản như vậy? An Nhược Mạn tùy ý hỏi. Không đẹp sao chị? Hạ Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Xinh đẹp, Tịch Nghiên mặc gì cũng đẹp cả. An Nhược Mạn lại mỉm cười nói. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, tạm thời cũng không có ý định nói ra chuyện bản thân mang thai, vẫn chờ thai nhi ổn định rồi hẳn nói. Mục Chính Hy nhận ra Hạ Tịch Nghiên không có ý nói ra, nên anh cũng không lên tiếng. Chỉ là ánh mắt nhìn sang Hạ Kỳ Lâm, đôi mắt anh ta vẫn luôn không ngừng nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Ánh mắt đó thật sự khiến người khác cảm thấy vô cùng không thoải mái. Chính Hy à, cũng uống một ly nào. Từ lúc chuyện máy bay xảy ra vấn đề đến nay, vẫn không có thời gian để gặp cháu. Không ngừng gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. May mắn không xảy ra chuyện gì, nếu không thật sự khiến chúng ta lo lắng chết đi được. Hạ Nguyên lại nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy lập tức nâng ly rượu ở trước mặt lên. Bác trai à, là cháu khiến bác phải lo lắng rồi. Vừa nói, hai người liền cùng nhau nâng ly. Người tò mò nhiều nhất chính là An Nhược Mạn. Anh Chính Hy à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi xảy ra chuyện này, anh có cảm giác gì không? Anh đang suy nghĩ gì? Có sợ hãi điều gì không? Đôi mắt của Mục Chính Hy vô thức liếc nhìn Hạ Kỳ Lâm, nhưng nhìn thấy anh ta vô cùng bình tĩnh ăn cơm, ánh mắt cũng không ngước nhìn lên. Lúc này khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười lạnh. Sau đó Mục Chính Hy xoay người nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Thời điểm đó anh chỉ sợ bản thân sau này sẽ không gặp được cô ấy, cho nên vì cô ấy anh nhất định phải sống tiếp. An Nhược Mạn là một người sống tình cảm, khi nghe thấy chuyện này cảm động không ngừng. Tịch Nghiên à, em thật hạnh phúc đấy. An Nhược Mạn nói. Hạ Tịch Nghiên từ trước đến nay chưa từng hỏi qua Mục Chính Hy có sợ hãi không hay suy nghĩ điều gì, cũng vì cô biết rằng vào thời điểm đó sợ hãi là chuyện nhất định, chỉ là chưa từng nghĩ đến anh ấy vào thời điểm đó lại đang nghĩ đến những chuyện này. Nhìn sang Mục Chính Hy, khóe môi của Hạ Tịch Nghiên khẽ động, cảm động đến mức không cách nào che giấu được, chỉ có thể bộc lộ từ trong tim ra ngoài. Thấy hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, An Nhược Mạn cắn chặt đôi đũa, ánh mắt lộ ra sự hâm mộ. Mục tiêu cuộc đời này của cô chính là tìm được một người cũng yêu thương cô như vậy. Cô nghiêng đầu nhìn sang Hạ Kỳ Lâm, chỉ thấy anh đang im lặng dùng bữa, khuôn mặt không chút biểu cảm. An Nhược Mạn có chút ủ rũ, cho đến hiện tại hai người bọn họ vẫn chưa tiếp tục ăn cơm. An Nhược Mạn chỉ cảm thấy không có chút mùi vị nào cả. Nhìn tình cảm của Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy tốt đẹp như vậy, Hạ Nguyên cùng Hứa Vi Nhân cũng trở nên yên tâm. Bất kể như thế nào, đại nạn không chết, nhất định sẽ có hậu phúc. các con sau này sẽ càng lúc càng trở nên tốt hơn. Hạ Nguyên nói. Nghe thấy câu nói này của ông, khóe môi của Mục Chính Hy lập tức nhếch lên. Cháu cũng cảm thấy như vậy. Có điều sau này, những người cháu không vừa mắt cũng đừng nghĩ có thể sống tốt. Nói đến câu này, ánh mắt của anh như có như không nhìn về phía Hạ Kỳ Lâm. Chỉ thấy anh ta đang im lặng dùng bữa. Cả một bàn ăn chính là người im lặng nhất. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi cũng không hiểu lời của Mục Chính Hy nói là có ý gì, nhưng mà cũng không hỏi nhiều. Lúc này Hạ Nguyên lại nhìn sang Hạ Kỳ Lâm, người từ đầu đến cuối không nói một tiếng nào. Kỳ Lâm à, còn thế nào là không nói chuyện? Khó khăn lắm, Tịch Nghiên cùng Chính Hy mới trở về nhà một chuyến, còn không cùng Chính Hy uống một ly sao? Còn lát nữa phải lái xe, không thể uống rượu được. Anh muốn đi đâu chứ? Không phải đã nói không ra ngoài sao? An Nhược Mạn đột nhiên hỏi. Hạ Kỳ Lâm, lát nữa con phải gặp khách hàng, cho nên con phải ra ngoài một chuyến. À, giọng nói của An Nhược Mạn có chút thất vọng. Đã muộn như vậy còn khách hàng gì chứ, không thể lùi sang ngày mai sao? Hứa Tuệ Nghi cũng hỏi. Mẹ, anh trai nếu như không muốn cùng cháu uống thì bỏ đi. Câu nói này của Hạ Kỳ Lâm vẫn chưa nói dứt liền bị Mục Chính Hy cắt ngang. Còn giây phút này, Mục Chính Hy lại tiếp tục uống rượu, khóe môi nhếch lên một nụ cười, ánh mắt phong tình nhìn sang anh ta. Đối với Mục Chính Hy mà nói, anh cười càng tao nhã, càng chứng minh trong lòng anh có bí mật. Do dự một lát, Hạ Kỳ Lâm cầm lên một ly rượu rồi nói. Tôi kính cậu. Không dám. Mục Chính Hy chậm chạp lên tiếng, nhưng vẫn chạm ly với anh, một hơi uống cạn sạch. Cầm ly rượu không chút vấn đề gì, nhưng Hạ Tịch Nghiên có chút có thể cảm nhận được giữa hai người bọn họ có chút chuyện không đúng. Nghe Đồ Đồ nói rằng hai người bọn họ vì cô mà đánh nhau một trận, Hạ Tịch Nghiên tất nhiên đem tất cả lý do đều nghĩ theo chiều hướng đó. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Tịch Nghiên liền cùng Mục Chính Hy rời khỏi Hạ gia. Lúc này, Mục Chính Hy ôm lấy Hạ Tịch Nghiên, khóe môi nhếch lên nụ cười, rõ ràng có vài phần sai. Vợ à, hôm nay anh uống rượu, cho nên phải làm phiền em lái xe rồi. Hạ Tịch Nghiên liền cảm thấy Mục Chính Hy nhất định đang cố ý, thế nên chỉ đành gật đầu. Được. Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người bọn họ, Hạ Kỳ Lâm cũng không tiễn ra ngoài cổng, chỉ trực tiếp bước lên trên lầu. Nhìn bóng lưng của Hạ Kỳ Lâm, Hạ Tịch Nghiên vốn dĩ muốn nói chút chuyện, nhưng mà lúc này Hạ Nguyên lại nhìn bọn họ. Nếu không ổn, ba sẽ bảo tài xế đưa hai đứa con trở về. Hạ Nguyên nói. Không cần đâu ba, con có thể lái xe mà. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Vậy được, các con đi đường cẩn thận. Dạ được ạ. Về đến nhà nhớ gọi điện thoại thông báo. Vâng ạ. Hạ Nguyên cùng Hứa Vi Nhân còn có An Nhược Mạn điều tiễn bọn họ ra ngoài cổng. Đợi chiếc xe đã lái ra khỏi cổng, bọn họ mới quay trở lại trong nhà. Ba, mẹ, đã khuya rồi, hai người cũng nghỉ ngơi sớm thôi, con lên lầu trước đây. An Nhược Mạn nhìn Hứa Tuệ Nghị cùng Hạ Nguyên mà nói. Hứa Tuệ Nghị lại mỉm cười gật đầu. Được, con nghỉ ngơi sớm đi. An Nhược Mạn mỉm cười, quay đầu bước lên trên lầu. Còn vào giây phút này, Hạ Kỳ Lâm đang đứng trước khung cửa sổ trong phòng sách, nhìn theo bóng chiếc xe dần dần mất hút, ánh mắt là một mảng cô đơn. Lúc này, An Nhược Mạn bước lên lầu, trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ. Hạ Kỳ Lâm không ở bên trong, cô liền biết rằng anh nhất định đang ở trong phòng sách. Cô lúc này cũng không gấp gáp tìm anh, chỉ tự mình quay về tắm rửa thay quần áo. Sau khi tắm xong, Hạ Kỳ Lâm vẫn chưa quay trở về phòng. An Nhược Mạn liền rót một ly sữa, sau đó bước đến phòng sách. Rõ cửa phòng sách. Vào đi. Bên trong vang lên một âm thanh. Lúc này An Nhược Mạn đẩy cửa bước vào bên trong. Váy ngủ màu hồng phấn, dù cho không quá bốc lửa nhưng cũng vô cùng gợi cảm, cuốn hút người khác. Thân thể cô vốn dĩ rất tốt, mặc dù mặc bất kỳ dạng quần áo gì cũng vô cùng nổi bật. Nhìn thấy cô bước vào, ánh mắt của Hạ Kỳ Lâm tối đi vài phần. Kỳ Lâm à, em mang sữa đến cho anh này. An Nhược Mạn dịu dàng nói. Thân thể vừa tắm rửa, trên người tự nhiên mang theo mùi hương nhàn nhạt. Hạ Kỳ Lâm căng thẳng tiến lên. Cảm ơn em. Đã khuya thế này rồi, anh vẫn còn ở phòng sách bận rộn chuyện gì vậy? An Nhược Mạn hỏi. Vừa bước đến bên cạnh máy tính của anh, Hạ Kỳ Lâm ngược lại nhanh hơn cô, một giây sau khép máy tính lại. Không có gì cả, chỉ là chút công việc mà thôi. Giây phút này, An Nhược Mạn cũng không suy nghĩ quá nhiều mà nhìn anh, khuôn mặt có chút xấu hổ. Đã khuya rồi, anh dự tính khi nào thì nghỉ ngơi đây? Lời này của cô, ám chỉ của cô, Hạ Kỳ Lâm làm sao không biết được cơ chứ. Anh không thể làm như vậy được. Em cứ nghỉ ngơi trước đi, đợi sau khi xử lý xong mọi chuyện, anh sẽ nghỉ ngơi. Hạ Kỳ Lâm nói, vẫn là như cũ, muốn trốn tránh. Trừ lý do này, anh không nghĩ ra lý do nào tốt hơn cả. An Nhược Mạn đứng một bên, có chút ủy khuất. Từ khi kết hôn đến bây giờ, Hạ Kỳ Lâm vẫn chưa từng chạm vào cô. Lời này nói ra, e rằng người khác cũng không cách nào tin được. Anh bận rộn, cô có thể thấu hiểu, nhưng thật sự bận đến mức này sao? Không thể không nghi ngờ, hay là nói rằng bản thân cô thật sự không có chút sức hút nào cả. Hôm nay tận mắt nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên cùng một Chính Hy ân ái như vậy, cô thật sự vô cùng hâm mộ. Càng suy nghĩ như vậy, cô càng cảm thấy uổi khuất, đôi mắt không ngừng nhìn về phía Hạ Kỳ Lâm. Anh ngược lại không nhìn cô, chỉ cúi đầu bận rộn làm việc. An Nhược Mạn không phải là một cô gái vô lý gây chuyện. Nếu như anh bận như vậy, cô chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi. An Nhược Mạn liền tìm một chỗ ngồi xuống. Vậy được, em chờ anh. Hạ Kỳ Lâm như thế nào cũng không thể nghĩ đến An Nhược Mạn sẽ nói ra như vậy, đến mức cô ấy đã bước đến đối sofa và ngồi xuống. Suy nghĩ một lát, Hạ Kỳ Lâm liền nói, đã khuya rồi, em cứ nghỉ ngơi trước đi. Anh không biết bản thân sẽ bận đến khi nào. Không cần đâu, em nhất định sẽ đợi anh ở đây. Nếu như em không thể giúp được gì cho anh, vậy thì chỉ có thể ở bên cạnh anh. Anh khi nào nghỉ ngơi, vậy thì em mới nghỉ ngơi. An Nhược Mạn nói, cô đêm nay quyết tâm phải ở bên cạnh Hạ Kỳ Lâm. Nhìn thấy cô đã nói như vậy, Hạ Kỳ Lâm cũng không còn cách nào khác, chỉ đành chấp nhận như vậy. Ánh mắt của anh lại một lần nữa tập trung nhìn về phía màn hình máy tính. Chỉ thấy tấm hình vốn dĩ ban đầu vào giây phút này đã được đổi sang tài liệu công việc cần được phê duyệt. Cho nên An Nhược Mạn chỉ đành ngồi bên ghế sofa nhìn anh, chăm chú quan sát anh. Nhìn dáng vẻ Hạ Kỳ Lâm chăm chú làm việc thật sự rất đẹp trai, rất có sức hút. Vẫn nhớ rằng vào giây phút An Nhược Mạn lần đầu tiên bị dáng vẻ này của anh thu phục, chỉ sợ rằng bản thân Hạ Kỳ Lâm không hề có ấn tượng. Ngày hôm đó, cô đến công ty của bọn họ bàn bạc việc ký hợp đồng, trùng hợp gặp được anh. Dáng vẻ một người đàn ông lịch lãm, tự tin và quyết đoán đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô vào thời điểm đó. Nhưng mà không nghĩ đến sau này, bọn họ lại quen biết nhau, hơn nữa lại còn kết hôn. Mặc dù là cuộc hôn nhân thương mại, nhưng An Nhược Mạn thật sự rất thích Hạ Kỳ Lâm. Giây phút này nhìn anh, đôi mắt của An Nhược Mạn tràn ngập sự yêu thích. Chú ý đến tầm nhìn từ bên kia, Hạ Kỳ Lâm lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía An Nhược Mạn, tình cờ nhìn thấy ánh mắt ấm áp của cô đang chăm chú nhìn về phía mình. Còn An Nhược Mạn cũng không chút phòng bị, không ngờ đến anh sẽ đột nhiên ngước lên, cô lập tức thu lại nụ cười mê muội của mình, sau đó lại hỏi, anh đã bận xong rồi sao? Nếu như em cảm thấy mệt, em có thể đi nghỉ ngơi trước. Em không mệt, em muốn đợi anh. An Nhược Mạn kiên quyết nói. Ai biết rằng một lần kiên quyết chờ, chờ đến hơn 1 giờ sáng. An Nhược Mạn bình thường đi ngủ rất sớm, hiện tại có thể kiên cường đến 1 giờ. Cô đã buồn ngủ đến mức không cách nào mở mắt lên được, nhưng vẫn nỗ lực cố gắng, cứng ngắc mà chờ đợi anh. Nhất định phải chờ đến khi Hạ Kỳ Lâm về phòng cùng cô, nhưng cho đến cuối cùng cũng không cách nào chống cự lại cơn buồn ngủ, liền thiếp đi trên sofa. Đợi sau khi cô đã ngủ thiếp đi, Hạ Kỳ Lâm mới dời tầm mắt từ tập hồ sơ của mình nhìn về phía cô. Mặc dù không yêu cô, nhưng không chán ghét, cũng không muốn làm tổn thương đến cô. Hạ Kỳ Lâm bước đến, ôm cô rời khỏi sofa, sau đó bước về phía phòng ngủ. Cũng có thể vì nằm ngủ trên sofa có chút lạnh lẽo, cho nên muốn tìm đến một vị trí ấm áp, An Nhược Mạn liền nỗ lực cọ sát vào bên trong. Nói như thế nào, Hạ Kỳ Lâm cũng là một người đàn ông bình thường. Cô cứ cọ sát anh như vậy, khiến cho chân mại của Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt. Cuối cùng, sau khi bước đến phòng ngủ, Hạ Kỳ Lâm đặt cô xuống giường, vừa muốn đứng dậy, cánh tay của An Nhược Mạn liền ôm chặt lấy anh. Hạ Kỳ Lâm nhìn người trước mặt, vào giây phút này cô đang mở to đôi mắt nhìn anh. Phòng ngủ không hề mở đèn, nhưng anh có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng đôi mắt sáng trong veo của cô. Cảm ơn anh, Kỳ Lâm. An Nhược Mạn ôm lấy cổ của Hạ Kỳ Lâm, mỉm cười nói. Cô đây là giả vờ ngủ sao? Hay là bị anh làm cho tỉnh dậy? Đây cũng chính là suy nghĩ đầu tiên của Hạ Kỳ Lâm, sau đó lại nhàn nhạt lên tiếng. Mau, để anh đứng dậy. Không đâu. An Nhược Mạn nũng nịu nói, càng ôm chặt cổ của Hạ Kỳ Lâm hơn. Kỳ Lâm à, anh cũng cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn thiếu thứ gì sao? Cô nhìn về phía Hà Kỳ Lâm cất giọng hỏi. Khoảng cách gần như vậy khiến cho An Nhược Mạn càng rung động. Thứ gì? Chúng ta kết hôn đã lâu như vậy, vẫn chưa có... chưa có... Những lời này vốn dĩ không nên do cô nói ra, nhưng mà Hà Kỳ Lâm lâu như vậy rồi cũng không có bất kỳ hành động nào, cô cũng không thể không lên tiếng. Vẫn chưa dứt lời, cô liền ngại ngùng nhìn về phía Hà Kỳ Lâm. Cô biết rằng anh nhất định có thể hiểu được ý của cô. Hà Kỳ Lâm cũng nhìn về phía An Nhược Mạn. Anh như thế nào lại không hiểu những lời này của cô là có ý gì? Hôm nay cũng đã rất khuya rồi, Hà Kỳ Lâm nói, sau đó liền lấy cánh tay đang vắt ngang cổ của mình xuống. Mỗi ngày anh đều trở về vào giờ này. Không, có đôi khi còn muộn hơn cái giờ này. Đến mức em cũng không biết anh về từ lúc mấy giờ. An Nhược Mạn nói, nhắc đến chuyện này, quả thật có chút ủy khuất. Ngoan mà. Trước tiên buông tay ra đã. Không đâu. An Nhược Mạn từ chối để nhìn Hà Kỳ Lâm. Hôm nay dù nói thế nào, cô cũng nhất định sẽ không buông tay. Hà Kỳ Lâm nhìn cô, không chút biện pháp nào khác. Kỳ Lâm à, rốt cuộc em không có sức hút. Hay vì anh không thích em? Chúng ta kết hôn lâu như vậy, anh đối với em cũng không có suy nghĩ nào. An Nhược Mạn nhìn anh hỏi. Giây phút này, anh sau khi nghe thấy những lời này, không nên chủ động bổ nhào đến sao? Cô cũng đã đem chuyện này nói rõ ràng đến như vậy, không lẽ còn muốn cô chủ động hơn sao? Hà Kỳ Lâm nhìn cô, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, sáng đến mức kinh ngạc. Không, là do anh không đủ tốt. Tại sao anh lại nói bản thân mình như vậy chứ? Nhược Mạn à, em là một cô gái tốt, là do anh không đủ tốt, không xứng với em. Hà Kỳ Lâm nói. An Nhược Mạn cũng không biết tại sao anh lại nói bản thân như vậy, nhưng chuyện này hoàn toàn phá vỡ toàn bộ suy nghĩ của cô. Hà Kỳ Lâm nên là người vô cùng tự tin, nhưng tại sao có thể nói ra những lời thế này cơ chứ? Có xứng hay không cũng không phải do anh quyết định. Nếu như hiện tại anh đã cưới em, vậy thì anh phải chịu trách nhiệm với em. An Nhược Mạn nói. Nhược Mạn à. Kỳ Lâm à, em biết anh coi trọng sự nghiệp, em cũng không mong cầu điều gì khác. Em chỉ hy vọng anh có thể lấy ra 1/3 tinh lực công việc đặt lên trên người của em. Như vậy là đủ rồi. An Nhược Mạn nói, đến mức ánh mắt có vài phần cầu xin. Cầu xin người đàn ông trước mặt này có thể đối xử dịu dàng với cô một chút, bảo vệ cô. Cô không hề quá tham lam. Hà Kỳ Lâm nhìn An Nhược Mạn. Đối với anh mà nói, anh không phải là không cảm động. Chỉ là những điều cô muốn, anh không cách nào cho cô được, cũng không muốn cho. Ngoài trừ cô ấy, anh sợ rằng cả đời này không cách nào quên được. Nhìn anh không lên tiếng, An Nhược Mạn lại tiếp tục nói. Kỳ Lâm à, sự ấm áp của anh chính là sự chịu trách nhiệm lớn nhất của anh dành cho em. Cô thần là một người con gái, đã đem những lời nói đó nói đến mức này. Hà Kỳ Lâm nếu như tiếp tục không có bất kỳ hành động nào, An Nhược Mạn thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Ai biết rằng trải qua một lúc lâu, Hà Kỳ Lâm lại nhìn cô. Anh sau này nhất định sẽ cố gắng dành thời gian ở bên cạnh em. Trong khoảnh khắc này, An Nhược Mạn cười tươi như hoa. Anh đã hiểu rồi sao? Thật sao? Đúng vậy. Hà Kỳ Lâm lại gật đầu. An Nhược Mạn suy nghĩ, có lẽ anh ấy đối với chuyện tình cảm chính là cần cô chủ động. Ai biết rằng câu nói kế tiếp của Hà Kỳ Lâm lập tức khiến An Nhược Mạn chết lặng cả người. Được rồi, khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi. Nghỉ ngơi sao? Đôi mắt của An Nhược Mạn chăm chú nhìn về phía Hà Kỳ Lâm. Là anh nghe không hiểu những gì bản thân mình nói, hay là cô nói chưa đủ rõ ràng? Cô tin rằng Hà Kỳ Lâm nhất định hiểu rõ những lời cô nói là có ý gì. Nhưng mà tại sao cơ chứ? Nhìn thấy Hà Kỳ Lâm đẩy cô ra xa, An Nhược Mạn có chút gấp gáp, lập tức ngồi dậy, chủ động hôn anh. Hà Kỳ Lâm ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không ngờ đến An Nhược Mạn sẽ chủ động hôn mình, trong nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. An Nhược Mạn như thế nào cũng là một cô gái, đối với lời chuyện này chủ động như thế này cũng cần phải lấy dũng khí mới có thể tiếp tục kiên cường, đặc biệt khi đối diện với người đàn ông đang thờ ơ với mình. Cuối cùng An Nhược Mạn rời khỏi môi anh, nhìn anh, ánh mắt vô cùng thâm tình. Điều em muốn chính là điều này, anh có hiểu không? Nói ra những lời này, An Nhược Mạn thật sự bị Hà Kỳ Lâm ép bức đến mức sắp bất lực. Anh không chủ động, vậy thì cô đành chủ động vậy. Hà Kỳ Lâm lại nhìn cô, trôi qua rất lâu, không biết nên trả lời cô như thế nào. Hà Kỳ Lâm, em là một người con gái, em đã chủ động đến mức này rồi. Nhược Mạn à, như vậy đối với em thật sự không công bằng. Lời này của anh đã có ý gì cơ chứ? Anh kết hôn với em, nguyên nhân lớn nhất chính là vì cuộc hôn nhân thương mại này. Cho nên nếu anh làm như vậy, đối với em mà nói là không công bằng. Hạ Kỳ Lâm lại nói. Câu nói này khiến An Nhược Mạn lập tức sửng sốt. Cô cũng biết rằng lý do bọn họ kết hôn chính là vì cuộc hôn nhân thương mại. Cô là một người mong cầu tình yêu, nhưng mà ai biết rằng trong câu chuyện tình yêu này, cô chỉ là một bên tình nguyện. Cô cho rằng Hạ Kỳ Lâm cũng yêu cô, cho nên mới cùng cô kết hôn. Loại tự tin này được xây dựng từ môi trường sống từ nhỏ của cô, cũng vì những người đàn ông cô gặp qua đều một lòng với cô, cho nên cô cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà hiện tại, khi nghe thấy những lời này, cô nhất thời không biết nên nói thế nào mới đúng. Lúc này, Hạ Kỳ Lâm ngược lại vươn tay, rất dịu dàng xoa xoa mái tóc của cô, vẫy nhẹ sợi tóc lò xò trên trán của cô. Nhược Mạn à, anh nghĩ cho đến một ngày anh yêu em, cũng vì yêu em mới có thể... Anh nói, sự dịu dàng này quả thật vô cùng hiếm có. Từ khi kết hôn cho đến hiện tại, anh không phải bận rộn, chính là đi sớm về trễ, đến cả thời gian gặp mặt nói chuyện cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chưa từng có sự dịu dàng như đêm nay. Trong lúc nhất thời, An Nhược Mạn liền chìm vào sự dịu dàng của anh, trong đầu trở thành một mảng trống rỗng. Tiếp theo, Hạ Kỳ Lâm nói gì cô liền nghe như vậy. Anh nắm lấy tay cô, đặt vào trong tấm chăn. Sau đó lại nói, được rồi, đã khuya lắm rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Vừa nói xong liền muốn đứng người bật dậy. Anh muốn đi đâu chứ? Anh vừa rời khỏi, An Nhược Mạn lập tức vươn tay nắm chặt lấy cánh tay của anh. Hạ Kỳ Lâm ngây người nhìn cô. Anh đi tắm. An Nhược Mạn lúc này mới quyến luyến không nỡ buông tay. Hạ Kỳ Lâm ngược lại nhìn cô mỉm cười. Nghỉ ngơi sớm đi. Vừa nói liền bước vào trong nhà vệ sinh. An Nhược Mạn vốn dĩ đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi, hiện tại bị những lời này của anh lừa bịp đến mức mơ hồ, căn bản không biết đang suy nghĩ điều gì trong giây phút này. Vốn dĩ muốn chờ đến khi Hạ Kỳ Lâm bước ra lại ngủ tiếp, nhưng mà căn bản không chống cự lại cơn buồn ngủ được, dần dần liền chìm vào trong giấc mộng. Còn Hạ Kỳ Lâm lúc này bước vào trong nhà vệ sinh, nhìn bản thân ở trong gương, khuôn mặt không chút cảm xúc, không biết vì lý do gì, vào thời điểm này anh càng không thể khống chế được trái tim của mình. Chỉ cần nghĩ đến cô ấy cùng Mục Chính Hy đồng thời xuất hiện, nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ ở bên nhau, nghĩ đến chuyện cô đang mang thai, anh vậy mà đã cảm thấy bất lực. Đã hứa với bản thân rằng chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được, nhưng tại sao trong tim lại cảm thấy không thoải mái như vậy? Mỗi lần nhìn thấy cô, trong trái tim anh lại không cách nào khống chế được tầm mắt hướng nhìn về phía cô. Suy nghĩ rất lâu, lúc này anh mới bước đến dưới vòi sen để tắm rửa, chỉ là khiến tâm trạng của bản thân trở nên bình tĩnh hơn. Đợi đến khi anh bước ra khỏi phòng tắm, từ trong phòng ngủ đã truyền đến âm thanh hô hấp đều đặn của An Nhược Mạn. Hạ Kỳ Lâm liền biết rằng cô ấy đã ngủ say. Sau khi lau khô đầu tóc, cùng bước đến nằm xuống bên cạnh. Chỉ là những chuyện xảy ra giống như đêm nay, e rằng không thể kéo dài quá lâu, cuối cùng cũng phải có một kết quả. Ngày hôm sau, Hạ Tịch Nghiên vừa mở mắt thức dậy, bên cạnh đã không có một bóng người. Cũng vì đêm qua cô đi ngủ rất sớm, cho nên cũng không cảm thấy buồn ngủ. Nghĩ đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên liền ngồi bật dậy bước ra ngoài. Đứng trong phòng khách, nhìn về phía nhà bếp, vẫn như cũ có thể nhìn thấy bóng dáng không chút hài hòa nào với nhà bếp. Cho dù không biết, cho dù lần nào cũng thất bại, nhưng anh cũng không vì nguyên nhân này mà từ bỏ, thỏa hiệp mà ngược lại trở nên càng kiên cường hơn. Nhìn dáng vẻ không biết nhưng lại vô cùng bối rối của anh, khóe môi của Hạ Tịch Nghiên từ từ nhếch lên, chậm rãi bước về phía anh. Chính vào lúc này, Mục Chính Hy đang phân biệt muối cùng với đường. Hạ Tịch Nghiên liền vươn tay nhẹ nhàng từ phía sau ôm chặt lấy anh. Mục Chính Hy sững người, anh cũng quá tập trung, căn bản không chú ý đến Hạ Tịch Nghiên đã bước về phía mình. Như thế nào em tỉnh dậy sớm như vậy chứ? Mục Chính Hy hỏi. Không có anh ở bên cạnh, em không ngủ được. Gò má của Hạ Tịch Nghiên áp sát lên trên đùi của Mục Chính Hy. Cô vẫn luôn cho rằng bản thân mình cũng không quá thấp, chỉ là đứng trước mặt của Mục Chính Hy liền cảm thấy bản thân giống như một cô gái nhỏ. Thấy vậy, Mục Chính Hy liền xoay người, khuôn mặt anh tuấn nhếch lên một nụ cười tà mị, đôi mắt sáng lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Tịch Nghiên à, em có biết câu nói này có ý nghĩa gì không? Có ý gì cơ chứ? Hạ Thịt Nghiền lại nhìn anh mà hỏi. Ánh mắt anh lóe sáng nhìn cô, sau đó nói ra vài chữ. Em đang mời gọi anh đấy. Cũng chính vào giây phút này, đôi môi của anh hôn nhẹ lên môi của Hạ Thịt Nghiền. Anh lần đầu tiên phát hiện ra, thì ra khi muốn một người con gái cũng không cần bất kỳ điều gì, không cần gợi cảm, cũng không cần bốc lửa. Cũng vì vào giây phút này, đơn giản nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên như vậy, anh cũng đã có xúc động muốn cô rồi. Đặc biệt, nhiều ngày như vậy, chỉ có thể ôm, nhiều nhất cũng chỉ có thể hôn cùng sờ soạn một chút. Anh có chút không kiềm chế được. Hôn có chút điên cuồng, cuồng nhiệt, giọng nói có chút khản đặc. Nhưng cũng vì dùng quá nhiều sức lực, hô hấp cũng trở nên hỗn độn. Hương thơm nhàn nhạt trên người cô giống như một chất kích thích tình cảm rực cháy trong người anh. Không quan tâm đến sự chống cự của cô trong lòng, anh đẩy cô về phía bức tường, ôm chặt lấy khuôn mặt cô, điên cuồng mà hôn lên. Hạ Tịch Nghiên lúc này còn đang mặc áo ngủ, vô cùng thuận tiện cho anh đạt được điều mong muốn. Bàn tay to lớn đặt lên ngọn núi nhỏ trước ngực của cô, tùy ý mà soi nắng. Giống như vì đang mang thai, phần ngực của cô có phần nở nang hơn, càng thêm vừa vặn, mê người, khiến người khác không cách nào buông bỏ được. Không nghĩ đến Mục Chính Hy lại đột nhiên như vậy, Hạ Tịch Nghiên cũng bị anh dẫn dắt vào tình cảnh loạn ý tình mê, toàn thân không sức lực, nên cả hô hấp cũng trở nên nóng rực hơn. Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên yếu ớt gọi tên anh. Tịch Nghiên. Lúc này anh cắn vành tai của cô nhẹ nhàng nói, hô hấp nóng rực khiến Hạ Tịch Nghiên không nhịn được mà run rẩy. Hạ Tịch Nghiên lúc này vừa muốn lên tiếng thì Mục Chính Hy ngược lại đã nắm tay cô đặt lên bộ phận kia của mình. Khuôn mặt của Hạ Tịch Nghiên lập tức đỏ bừng. Giúp anh. Giọng nói của anh trở nên trầm khàn, trong giọng nói mang theo vài phần ẩn nhẫn. Hạ Tịch Nghiên đỏ bừng cả mặt. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng mà cũng có chút không quen. Nhưng mà cô cũng biết rằng, nhiều ngày như vậy, mỗi đêm Mục Chính Hy chỉ có thể ôm lấy cô ngủ, cũng có thể cảm giác được sự khác biệt của anh. Nhưng anh vẫn nghiêm túc giữ gìn ôm lấy cô. Cô tất nhiên biết anh đang nhẫn nhịn, anh đang thông cảm. Còn giây phút này, đây là nhà bếp mà. Hạ Tịch Nghiên có chút không thể suy nghĩ thoáng được. Mục Chính Hy ngược lại mỉm cười. Anh đã từng nói qua, anh nhất định sẽ xử lý em ở nơi này. Nói xong, khóe môi của anh lại nhếch lên một nụ cười. Như vậy không phải càng kích thích hơn sao? Đúng vậy nha, quả thật chính là như vậy, vô cùng kích thích. Cuối cùng Hạ Tịch Nghiên cũng không cách nào đấu lại anh. Nói chính xác là Hạ Tịch Nghiên ở thời điểm này cũng vô cùng mẫn cảm. Cho nên một màn kia ở phòng khách nhìn đặc biệt vô cùng kích thích. 20 phút sau, Hạ Tịch Nghiên từ nhà bếp bước ra ngoài, trực tiếp bước vào nhà vệ sinh, sắc mặt trở nên đỏ ửng. Nhìn bản thân ở trong gương, gò mặt đỏ ửng, thế nhưng trong đôi mắt ngược lại tràn đầy niềm hạnh phúc. Hạ Tịch Nghiên à, mày thật sự càng ngại càng to gan mà. Vào thời gian ăn sáng, Hạ Tịch Nghiên vẫn luôn giữ im lặng. Đối với chuyện xảy ra sáng nay, một chữ cũng không nhắc đến. Còn Mục Chính Hy ngược lại nhìn vô cùng thỏa mãn. Uống sữa bò. Mục Chính Hy giúp cô rót một ly sữa. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó cầm lên uống. Như thế nào? Bữa sáng có ngon không? Mục Chính Hy nhìn bữa sáng hỏi. Anh hiện tại không thể nhận ra, cũng vì so với những món ăn trước đây, rõ ràng chính là một thứ trên trời, một thứ dưới đất. Cho nên anh không cách nào phán đoán được rốt cuộc bản thân có tiến bộ hay không. Hạ Tịch Nghiên nhìn một bàn thức ăn đặt trước mặt, lại gật đầu. Tiến bộ hơn rất nhiều, ít nhất đã phân biệt được thứ nào là muối, thứ nào là đường. Mục Chính Hy nghe lời này của cô thì có chút không nghe ra được sự khen ngợi. Có điều dựa vào việc sáng nay cô đã thỏa mãn được anh cũng không muốn so đo với cô. Chính vào lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy liền vang lên. Cầm lấy điện thoại, sau đó nhìn số điện thoại, chân mày của anh nhíu chặt lại. Alo. Vài giây sau, Mục Chính Hy lại lên tiếng. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức đến đó. Sau khi ngắt điện thoại, Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Như thế nào vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Bác sĩ nói ngừng thích đã tỉnh lại, cô ấy muốn gặp anh. Mục Chính Hy nói. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên sửng sốt lại gật đầu. Vậy anh mau đi đi. Em cùng đi với anh. Người cô ấy gặp là anh, không phải là em. Hạ Tịch Nghiên lại lên tiếng. Em chính là anh, mà anh cũng chính là em. Vừa nói, Mục Chính Hy liền vươn tay, nắm chặt bàn tay của cô. nhìn thẳng Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt kiên định, mười đầu ngón tay đang xen vào nhau. Hạ Tịch Nghiên cũng nhìn anh mỉm cười. Trong bệnh viện, Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên cùng nhau bước đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, Ngưng Tích nằm trên giường, một phụ nhân đang đứng bên cạnh chăm sóc cô. Lúc này, Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên cùng nhau bước vào. Vốn dĩ, trên khuôn mặt của Ngưng Tích vẫn còn nụ cười, nhưng sau khi nhìn thấy hai người đồng loạt xuất hiện, nụ cười trên khuôn mặt lập tức đông cứng. Cô ta không phải đã mất tích rồi sao? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện cùng Mục Chính Hy cơ chứ? Ngưng Tích khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Mục Chính Hy ngược lại bước sang nhìn cô. Em tỉnh rồi sao? Thế nào rồi? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Nghe thấy giọng nói vang lên của anh, Ngưng Tích lúc này mới khôi phục tinh thần, lắc lắc đầu. Chị Tịch Nghiên. Ngưng Tích lên tiếng chào hỏi. Hạ Tịch Nghiên cũng bước đến nhìn cô mỉm cười. Thế nào rồi? Cảm thấy khỏe hơn chưa? Ngưng Tích lại gật đầu. Vâng, em không có gì cả. Vậy thì tốt rồi. Chị Tịch Nghiên à, chuyện ngày hôm đó, em xin lỗi. Ngưng Tích nói. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Không có chuyện gì cả, hiện tại nghỉ ngơi cho tốt, nhanh chóng khỏe lại. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên không tiếp tục chủ đề kia, Ngưng Tích cũng ý thức được, chọn cách im lặng. Nhất định rồi. Cô ta lại gật đầu. Đúng rồi, em vừa tỉnh chưa được bao lâu, vẫn nên ít nói chuyện, nghỉ ngơi nhiều một chút. Em muốn ăn gì anh mua cho em. Em muốn xuất viện, Ngưng Tích nói. Chân mày của Mục Chính Hy lập tức nhíu chặt. Ngưng Tích à, em không được tùy hứng, đợi đến khi sức khỏe tốt hơn tất nhiên sẽ cho em xuất viện. Ngưng Tích u oán liếc mắt nhìn Mục Chính Hy, cũng không tiếp tục nói thêm bất cứ điều gì. Lúc này một phụ nhân cũng nhìn sang Ngưng Tích mà nói. Đúng vậy đó Ngưng Tích à, cháu chỉ mới vừa tỉnh dậy, vẫn còn nghỉ ngơi nhiều một chút, đợi sau này khỏe hơn muốn xuất viện cũng không muộn. Đến khi một phụ nhân cũng đã nói như vậy, Ngưng Tích cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vâng ạ. Lúc này trong phòng bệnh là một mảng yên tĩnh, điện thoại của Hạ Tịch Nghiên ngược lại vang lên. Cháu ra ngoài nghe điện thoại đây. Vừa nói liền bước ra ngoài. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người bọn họ. Một phụ nhân lại nhìn bọn họ. Ngưng Tích nè, bác ra ngoài mua chút đồ ăn cho cháu. Vừa nói cũng mỉm cười bước ra ngoài, đem không gian nhường lại cho hai người bọn họ. Sau khi cánh cửa khép lại, trong phòng bệnh lúc này cũng chỉ còn lại hai người. Mục Chính Hy lại nhìn cô ấy. Như thế nào, em có chỗ nào không thoải mái không? Ngưng Tích lắc đầu, nhìn Mục Chính Hy, chân mày nhíu chặt, do dự một chút mới lên tiếng. Anh Chính Hy. Hả? Mục Chính Hy nhướng mày nhìn cô. Anh cùng chị Tịch Nghiên, hai người. Ngưng Tích nhất thời không biết nên hỏi như thế nào, giống như cho dù hỏi như thế nào thì cũng đúng. Mục Chính Hy lại nhìn cô, sau đó mỉm cười. Em yên tâm đi, hai người bọn anh rất tốt, em không cần phải lo lắng. Vậy thì chuyện giữa hai chúng ta? Câu nói này nếu như để cho người ngoài có lòng nghe thấy, nhất định sẽ cảm thấy giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó. Mục Chính Hy ngược lại lại mỉm cười. Tất nhiên cô ấy đều đã biết tất cả mọi chuyện. Nhìn thấy nụ cười này của Mục Chính Hy, trái tim của Ngưng Tích vô cùng không có tư vị nào cả. Thật ra cô ta cảm thấy bản thân vô cùng mâu thuẫn. Cô vừa muốn Hạ Tịch Nghiên biết, lại không muốn Hạ Tịch Nghiên biết. Cô muốn cô ấy biết rằng mối quan hệ giữa hai người vô cùng tốt, nhưng không muốn cô ấy biết rằng những hồi ức riêng của hai người, cảm giác như một món đồ thuộc về riêng mình bị đem ra chia sẻ. Cảm giác chua chát, không chút tư vị nào. Nhìn Ngưng Tích cúi đầu không tiếp tục nói chuyện, Mục Chính Hy liền lên tiếng. Anh đã đồng ý với cô ấy, từ nay về sau sẽ thành thật với đối phương, cho nên anh không thể tự mình làm chủ mà lừa dối cô ấy. Mỗi một câu nói của anh đều vì Hạ Tịch Nghiên, đều vì sự quan tâm cùng yêu thương của cô. Vậy còn hồi ức của bọn họ thì sao đây? Trong trái tim của Ngưng Tích nó không nên cảm giác khó chịu, nhưng mà cũng không nói bất cứ điều gì. Cô gật đầu. Em biết rồi. Ngưng Tích. Lúc này Mục Chính Hy vươn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô ấy, giống như một người anh trai. Anh muốn nhìn thấy một Ngưng Tích không buồn, không lo như trước đây. Em hiểu không? Mục Chính Hy nói. Không buồn, không lo sao? Bọn họ có thể quay về thời điểm đó sao? Không thể nào. Cũng không phải cô đã thay đổi, mà là anh ấy đã thay đổi. Nói thì dễ, thời gian trôi như nước chảy, Chúng ta ai có thể khống chế được nội tâm cùng suy nghĩ của mình cơ chứ? Ngân Tích nhẹ nhàng lên tiếng. Nếu như có thể khống chế được, vậy thì từ ban đầu cô sẽ không lựa chọn con đường này. Anh tin rằng chỉ cần em đồng ý, nhất định sẽ có thể. Vừa nói, cánh tay của Mục Chính Hy liền rời khỏi mái tóc của cô. Khóe môi của Ngân Tích nhếch lên một nụ cười chua xót. Hiện tại, với sức khỏe như hiện tại, em e rằng không có tư cách đó. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy nhíu mày. Ngân Tích, em như thế nào lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy? Không lẽ không phải sao? Bệnh tim, không biết khi nào sẽ chết. Trừ Daddy em ra, em thật sự không biết. Ở bên cạnh em còn có ai nữa? Ngân Tích nói. Ngân Tích à, em không được ăn nói bậy bạ. Mục Chính Hy lạnh giọng nhìn cô. Trong sinh mệnh của em, ngoài trừ Daddy của em, nhất định sẽ xuất hiện một người đàn ông. Anh ta sẽ chăm sóc, yêu thương, chấp nhận mọi thứ của em. Ai sẽ yêu một người sắp chết cơ chứ? Chính Hy à, nếu như chị Tịch Nghiên bất kỳ lúc nào cũng có thể chết đi, anh vẫn yêu chị ấy sao? Ngân Tích hỏi. Đối mặt với vấn đề này, Mục Chính Hy sửng sốt trong giây lát. Có điều anh không phải nghi ngờ vấn đề này, chỉ là đang suy nghĩ. Nếu như Hà Tịch Nghiên thật sự có thể rời khỏi thế giới này bất kỳ lúc nào, vậy thì... Không biết vì sao, khi nhìn thấy Mục Chính Hy chần chờ, trong trái tim của Ngân Tích lại lóe lên một chút niềm vui. Thì ra Mục Chính Hy cũng không yêu Hà Tịch Nghiên như trong tưởng tượng. Bất kể cô ấy như thế nào, anh đều sẽ yêu cô ấy. Mục Chính Hy đột nhiên lên tiếng. Đáp án này khiến Ngân Tích có chút bối rối. Mục Chính Hy lại ngước mắt nhìn cô. Nếu như cô ấy thật sự sắp qua đời, vậy thì anh sẽ càng trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh cô ấy. Sau đó, thật sự đến ngày đó, anh sẽ cùng với cô ấy rời đi. Đáp án này khiến Ngân Tích chết lặng. Trái tim của cô lập tức tăng tốc đập nhanh hơn. Mục Chính Hy từ trước đến nay không phải loại người sẽ nói dối. Nhưng chuyện khác có thể không rõ. Nhưng chuyện này Ngân Tích vô cùng rõ ràng. Anh ấy yêu một người sẽ bất chấp tất cả mọi thứ để yêu người đó. Nếu như không yêu, anh ấy sẽ giả vờ cũng sẽ không giả vờ. Trước đây, Mục Chính Hy luôn mang dáng vẻ cà lơ phất phơ. Cô vẫn luôn cho rằng có lẽ bản tính của Mục Chính Hy thích lang bạc, tuyệt đối sẽ không yêu ai. Cho dù thì người anh ấy yêu nhất cũng chính là bản thân mình. Hiện tại anh đã thật sự yêu Hà Tịch Nghiên đến mức này sao? Nếu như cô ấy chết, vậy thì anh cũng sẽ chết cùng cô ấy sao? Ngân Tích rất lâu cũng không lên tiếng. Mục Chính Hy cũng không tiếp tục lên tiếng. Trong phòng bệnh lại chìm vào một không gian im lặng. Còn ở trước cửa phòng bệnh, Hà Tịch Nghiên đứng bên ngoài, trong tay nắm chặt điện thoại. Những lời trong điện thoại cô nghe vô cùng rõ ràng. Đến cả những lời Mục Chính Hy vừa nói, cô cũng nghe rõ từng chữ một. Câu nói này không chỉ khiến Ngân Tích ngây người, đồng thời cũng khiến Hà Tịch Nghiên sửng sốt. Cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng anh có suy nghĩ này. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc vui mừng, có cảm động, cũng có kinh ngạc. Mọi phòng bị ở trong tim vào giây phút này toàn bộ đều bị tháo dỡ xuống. Phụ nữ chính là như vậy, là động vật tình cảm. Giây phút này, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản trái tim của cô. Hà Tịch Nghiên khôi phục tinh thần, nắm chặt lấy điện thoại, trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh bước vào bên trong. Người bên trong khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên trở về, lúc này mới khôi phục tinh thần. Trở về rồi. Mục Chính Hy mỉm cười hỏi, giống như chủ đề vừa rồi không hề tồn tại. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu, ánh mắt nhìn sang Ngân Tích. Ngân Tích à, xin lỗi, chúng tôi có chuyện phải làm, đi trước đây. Ngân Tích nhìn bọn họ, ánh mắt có chút đờ đẫn. Em muốn đi đâu? Mục Chính Hy hỏi. Anh không nhớ rằng Hà Tịch Nghiên đã nói qua có chuyện phải làm. Hà Tịch Nghiên ngược lại mỉm cười. Đi tiêu 9 đồng tiền. 9 đồng tiền? Mục Chính Hy nhất thời không kịp phản ứng. Ngân Tích cũng không kịp phản ứng. Hà Tịch Nghiên ngược lại mỉm cười, kéo tay của Mục Chính Hy bước ra bên ngoài. Cho đến khi bước đến trước cửa bệnh viện, Mục Chính Hy lúc này mới phản ứng lại. Anh hung hăng kéo tay của Hà Tịch Nghiên, dừng lại nhìn cô. Vừa rồi em đã nói gì? Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh. Như thế nào, anh không đồng ý sao? Em nói 9 đồng tiền chính là... Anh nói xem. Hà Tịch Nghiên lại tinh nghịch cười nói. Vào giây phút này, Mục Chính Hy gần như đã xác định được đáp án trong tim mình, rõ ràng là vui mừng đến điên cuồng. Em đồng ý rồi sao? Đồng ý gả cho anh rồi sao? Hà Tịch Nghiên đứng đối diện anh, nhìn dáng vẻ kích động như hiện tại, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt người qua đường. Mục tiên sinh à, điều đã là người kết hôn qua, anh có thể khiêm tốn một chút có được không? Đã kết hôn qua thì như thế nào cơ chứ? Chuyện kết hôn hai lần, thế nhưng người kết hôn thì chỉ có một người. Những chuyện này có gì xấu hổ đâu cơ chứ? Hà Tịch Nghiên đột nhiên đồng ý, lại muốn anh như thế nào khiêm tốn, như thế nào có thể che đậy được niềm vui trong nội tâm cơ chứ? Hà Tịch Nghiên. Mục Chính Hy trực tiếp kéo cô vào trong lòng ngực, anh cuối cùng cũng đã đợi được đến giây phút này. Hà Tịch Nghiên ngược lại mỉm cười, tâm trạng giống như càng trở nên tốt hơn. Điều nói người con gái khi yêu là đẹp nhất, nhưng mà phụ nữ khi mang thai càng xinh đẹp hơn. Tình yêu của bọn họ không hề vì những chuyện khác mà ảnh hưởng đến, ngược lại càng khiến cho bọn họ quan tâm, tin tưởng đối phương hơn. Hà Tịch Nghiên nghĩ rằng cho dù có một ngày bọn họ không ở bên nhau, không phải vì hết yêu mà vì quá yêu đối phương. Hà Tịch Nghiên à, để đề phòng việc em hối hận, hiện tại chúng ta liền đi. Nói xong, Mục Chính Hy liền nắm tay cô kéo đi. Anh muốn đi đâu chứ? Anh đi Tiêu Chính đồng tiền, nhưng chúng ta không mang theo hộ khẩu. Lập tức trở về nhà lấy. Cũng không nên gấp gáp đến như vậy. Hà Tịch Nghiên nói, cô thừa nhận cô vừa rồi có chút cố ý nói như vậy trước mặt Ngân Tích, nhưng phần lớn nguyên nhân cũng vì cảm động. Không phải vì tức giận, mà vì cô thật sự muốn vì người đàn ông này mà cảm động. Hà Tịch Nghiên à, giữa chúng ta xảy ra nhiều biến số như vậy, nhằm đề phòng biến số xảy ra, đây chính là biện pháp tốt nhất. Nói xong, Mục Chính Hy liền mở cửa xe cho Hà Tịch Nghiên bước vào. Sau khi đóng cửa xe, anh liền bước qua ngồi xuống ghế lái, trực tiếp lái xe. Sau khi lấy được hộ khẩu, liền trực tiếp xuất khoát đến cục dân chính đăng ký. Trong thời gian chờ đợi, trái tim của Hà Tịch Nghiên có chút thấp thỏm, nhưng nhiều nhất chính là cảm giác tràn đầy hạnh phúc. Chính vào giây phút này, cô cảm giác giống như là được hạnh phúc bao quanh. Mục Chính Hy ngược lại vô cùng trông đợi, cho dù chỉ là một tờ giấy chứng nhận, nhưng lại có hiệu lực tuyên bố quan hệ giữa anh cùng Hà Tịch Nghiên là thân mật nhất ở trên thế giới này. Bất kể giây phút nào, người quan trọng nhất của anh cũng chính là cô. Nhìn Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy lên tiếng. Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh lắc đầu. Không có gì cả. Lúc này Mục Chính Hy vươn tay nắm chặt lấy bàn tay cô. Chấp tử chi thủ, giữ tử dài lão. Hà Tịch Nghiên như thế nào cũng không nghĩ đến Mục Chính Hy lại đột nhiên nói ra câu thơ cổ này, nhất thời sửng sốt. Nhưng mà không thể nghi ngờ gì, câu này chính là câu thơ đẹp nhất trên thế gian. Chấp tử chi thủ, giữ tử chai lão. Cuối cùng cũng có thể đến lượt Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy. Hai người cùng nhau bước vào, kề vai ngồi cạnh nhau. Người đóng dấu đưa mắt nhìn bọn họ, sau khi lật hồ sơ lại nhướng mắt nhìn hai người bọn họ. Đã từng kết hôn? Đúng vậy. Hai người lập tức gật đầu. Xin hỏi, hai người tự nguyện kết hôn sao? Lời này khiến cho Mục Chính Hy có chút không vui. Nếu không thì sao? Anh hỏi ngược lại. Tâm trạng của anh hiện đang vô cùng tốt, vì một câu nói này của nhân viên vô cùng không vui. Cũng biết rằng bọn họ là thói quen nghề nghiệp, thủ tục hành chính phải hỏi như vậy. Lúc này người nhập chứng từ lập tức ngây người. Hạ Tịch Nghiên lại vội vàng ngực đầu nói. Đúng vậy. Người kia lại nhìn sang Mục Chính Hy, dáng vẻ không quý thì cũng là cao sang, thấy anh cũng không nói gì, xem ra cũng không có bất cứ vấn đề gì, lập tức hoàn thành thủ tục. Chúc hai người tân hôn vui vẻ. Nhân viên kia theo lệ mà nói. Cảm ơn. Hà Tịch Nghiên lại lên tiếng. Mục Chính Hy hừ giọng một tiếng, sau đó nắm chặt tay của Hà Tịch Nghiên dẫn cô ra ngoài. Sau khi bước ra ngoài, Mục Chính Hy nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn, nhất thời khó nói nên lời. Anh đây từ người độc thân hoàng kim trở thành người đàn ông có gia đình hoàng kim rồi. Như thế nào, anh không thích sao? Bên này là nơi thụ lý ly hôn, có thể bước vào bất kỳ lúc nào, cũng chỉ mất thời gian vài phút thôi. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy liền xoay người, ôm chặt lấy Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên à, em nằm mơ cũng đừng nghĩ đến, cả đời này anh cũng không sẽ bước qua cánh cửa này đâu. Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên nhìn anh mỉm cười. Mục Chính Hy không kiềm chế được sự kích động, nhìn Hà Tịch Nghiên, nghiêng người hôn lấy cô. Trước cửa cục dân chính làm ra hành động như vậy, từng người qua đường đều mang ánh mắt chúc phúc mà nhìn bọn họ. Hôn nhân vốn dĩ chính là sự bắt đầu của cuộc sống, cũng chính là sự bắt đầu của đời người. Trong xe, Mục Chính Hy lại nhìn cô. Chuyện tổ chức đám cưới toàn quyền giao cho anh sắp xếp, em thấy thế nào? Mục Chính Hy hỏi. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên mỉm cười gật đầu. Dù sao hiện tại cô đang có tâm, nhưng mà không có chức, không bằng cứ giao cho Mục Chính Hy sắp xếp. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên gật đầu, Mục Chính Hy vui mừng nắm chặt tay cô, ánh mắt thâm tình nhìn sang. Em yên tâm đi, anh đã từng nói qua sẽ tặng cho em một hôn lễ có 102, nhất định có thể làm được. Hà Tịch Nghiên vẫn như cũ mỉm cười gật đầu. Thật ra đối với Hà Tịch Nghiên mà nói, cái gì gọi là hôn lễ có 102 cô đều không quan tâm, chỉ cần có hai người bọn họ là đủ, ấm áp bình phàm là được. Nhưng thực tế, người đàn ông mà cô gặp này không phải người đàn ông bình thường, cũng định trước rằng không thể nào trải qua cuộc sống bình thường. Anh muốn đem thứ tốt nhất dành tặng cho Hà Tịch Nghiên. Tin tức Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy muốn kết hôn đã nhanh chóng được truyền ra ngoài. Ở Mục gia, Mục phu nhân, bà cụ Mục cùng cả Mục Trần cũng vô cùng vui vẻ. Ngày này bọn họ sớm đã chờ đợi từ rất lâu. Thấy việc Hà Tịch Nghiên mang thai cũng không thể kéo dài quá lâu, nhưng mà hai người bọn họ lại không chút nào gấp gáp, khiến cho người lớn trong nhà như bọn họ cũng không thể gấp gáp được. Bà cụ Mục tất nhiên biểu hiện vui vẻ nhất. Ây da, cái tên tiểu tử này rốt cuộc cũng suy nghĩ thông suốt rồi, phải cưới cháu về nhà rồi. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười gật đầu. Cháu hiện tại đang mang thai, nếu như không kết hôn phải chờ đến khi bụng lớn mới kết hôn được mất. Bà cụ Mục nói, cuối cùng bà cũng chờ được giây phút này. Đúng vậy, cho nên nhất định bọn cháu sẽ kết hôn. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Sớm phải kết hôn rồi, mặc dù thằng tiểu tử kia có chút khốn nạn, nhưng mà nhìn biểu hiện của nó dành cho cháu cũng là thật lòng. Tịch Nghiên à, nó nhất định sẽ đối xử với cháu thật tốt. Nếu như Chính Hy đối xử với cháu không tốt, vậy thì bà nội cũng sẽ không buông tha cho nó. Bà cụ Mục lại nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, gật đầu. Được, bà nội nhất định phải đứng về phía cháu đó. Yên tâm đi, bà nội vĩnh viễn đứng về phía cháu. Nhìn hai người bọn họ kẻ hát người bè, Mục Chính Hy nhìn không được lên tiếng. Hơ, cháu cũng biết bản thân không phải cháu ruột nữa rồi. Không phải cháu ruột, Tịch Nghiên mới là cháu của bà. Bà cụ Mục lại trực tiếp trả lời. Sau đó tất cả mọi người trong phòng đều bật cười. Lúc này Mục Trần lại nhìn hai người bọn họ. Hai đứa dự tính ngày nào sẽ tổ chức hôn lễ? Ngày 9 tháng sau. Mục Chính Hy trả lời. Ngày đến đây tất cả bọn họ đều ngây người. Như thế có phải có chút gấp gáp không? Hiện tại Tịch Nghiên đang mang thai, bụng lúc nào cũng có thể lớn lên, cho nên chỉ có thể tổ chức trước, không thể để trễ được. Bà thấy cháu chính là sợ Tịch Nghiên sẽ chạy mất, cho nên mới gấp gáp như vậy. Bà cụ Mục lại chậm chạp lên tiếng. Bà nội à, chúng cháu đã nhận giấy đăng ký kết hôn rồi, cô ấy cả đời này cũng không chạy thoát được nữa. Mục Chính Hy vô cùng đắc ý mà nói. Bà cụ Mục liếc mắt nhìn bọn họ, dù cho như vậy nhưng mà nụ cười trên khóe môi cũng không cách nào che giấu được. Lúc này Hà Tịch Nghiên liền lên tiếng. Vậy thì chưa chắc đâu, nếu như có một ngày em mất tích, anh có thể tìm thấy được sao? Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy ngây người, lập tức bước về phía cô, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh. Em dám, nếu như em dám bỏ trốn, anh đuổi theo đến tận chân trời góc bể, nhất định sẽ tìm em trở về. Nếu quả thật không được, anh sẽ kiện em tội lừa gạt hôn nhân, dù sao anh cũng có biện pháp để tìm được em. Mục Chính Hy nhìn cô nhấn mạnh từng chữ. Lúc này, Hà Tịch Nghiên không thể không nói với Mục Chính Hy một câu. Anh giỏi lắm. Biện pháp này anh cũng có thể nghĩ ra được, Hà Tịch Nghiên chỉ có thể bái phục thôi. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nhìn anh nói. Mục tiên sinh à, em chỉ nói đùa thôi, anh không cần nghiêm túc đến như vậy đâu. Mục Chính Hy cũng cười như không cười mà nói. Cho nên em tốt nhất nên bỏ suy nghĩ đó. Nói đùa cũng không được, vì cả đời này em chắc chắn sẽ là của anh. Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh. Mỗi khi nói những lời này, Hà Tịch Nghiên đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Cũng vì đây không phải là những lời ngọt ngào, mà chính là tình cảm quan tâm của Mục Chính Hy dành cho cô. Nhìn hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, Mục phụ nhân lại lên tiếng. Được rồi, nếu như phải kết hôn, vậy thì chọn ngày tốt. Chuyện này mẹ cùng bà nội sẽ bàn bạc với nhau. Chính Hy à, thời gian sẽ do con chuẩn bị tổ chức hôn lễ, còn cảm thấy thế nào? Mục phụ nhân hỏi. Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy cũng không có ý kiến. Mục Chính Hy lại gật đầu. Được ạ. Vậy cứ quyết định như vậy. Đúng rồi, Tịch Nghiên à, hẹn ngày khác gặp mặt ba mẹ con, cùng nhau ăn một bữa cơm, bàn bạc chuyện đám cưới. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vâng, vừa đúng lúc cháu lát nữa sẽ ghé về nhà, cháu sẽ nói với bọn họ. Được. Mọi chuyện đã được quyết định, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy liền quay trở về Hà gia. Sau khi biết được chuyện kết hôn, Hứa Tệ Nghị cùng với Hà Nguyên cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà vẫn cảm thấy vui mừng cho Hà Tịch Nghiên. Bọn họ trước đây không quá xem trọng Mục Chính Hy, nhưng trong khoảng thời gian này ít nhiều cũng đã có thay đổi. Nếu như đây là sự lựa chọn của Hà Tịch Nghiên, vậy thì bọn họ tất nhiên sẽ tôn trọng. Tịch Nghiên à, em nói em đang mang thai sao? An Nhược Mạn lại nhìn Hà Tịch Nghiên kinh ngạc hỏi. Hà Tịch Nghiên ngồi một bên, một thân quần áo đơn giản, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo không trang điểm, nhưng nụ cười hờ hững càng khiến cô trở nên gợi cảm và tao nhã. Ngư Tuệ Nghị cùng Hoàng Nguyên lại vô cùng kinh ngạc. Chuyện này bọn họ quả thật không ngờ đến. Chỉ là nhìn Hà Tịch Nghiên có chút khác so với bình thường, nhưng mà không cách nào nói ra điểm nào khác, thì ra chính là như vậy. Cô lại gật đầu. Đúng vậy, trước đây không nói ra vì vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào, nhưng mà hiện tại không thể không nói. An Nhược Mạn lại có chút kinh ngạc, trực tiếp bước đến ngồi bên cạnh Hà Tịch Nghiên. Thật sự không nhìn ra, chỉ cảm thấy em có điểm khác thường, nhưng lại không nói rõ được. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười, nghiêng đầu nhìn sang Hứa Tuệ Nghi cùng với Hạ Nguyên. Ba, mẹ, con thật sự không cố ý, ba mẹ đừng tức giận. Kinh ngạc nhiều hơn là tức giận, bọn họ như thế nào lại tức giận được cơ chứ? Hứa Tuệ Nghi lại bước về phía của Hà Tịch Nghiên, ngồi xuống bên cạnh cô. Không trách được, cũng nhận ra con có điểm khác thường, nhưng lại không nghĩ theo chiều hướng này. Như thế nào, bác sĩ nói thế nào rồi? 3 tháng đầu là vô cùng quan trọng, không thể quá vất vả được. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Con biết, lúc đầu thai nhi có chút không ổn định, con sợ không giữ được, cho nên mới không nói với mọi người. Nhưng hiện tại đã không có vấn đề gì khác. Ngày kia mới đi kiểm tra, bác sĩ cũng đã nói rằng thai nhi rất khỏe mạnh. Nghe Hà Tịch Nghiên nói toàn bộ câu chuyện, Mục Chính Hy ngồi một bên, dù đau lòng không thôi. Cho nên Hà Tịch Nghiên ban đầu không nói, chính vì nguyên nhân này sao? Hứa Tuệ Nghi cũng có chút đau lòng. Đứa trẻ này, thật là, bất kỳ chuyện gì cũng tự mình gánh vác, còn như vậy là mẹ đau lòng biết bao. Hà Tịch Nghiên cũng cảm ơn Hứa Tuệ Nghi từ tận đáy lòng, biết rõ ràng cô không phải là con gái ruột thịt của bà, nhưng lại đối xử với cô như người thân. Phần tình cảm này, Hà Tịch Nghiên cả đời cũng không cách nào trả được. Trong lòng cô cũng xem Hứa Tuệ Nghi như mẹ ruột của mình. Lúc này, Mục Chính Hy ngồi một bên lên tiếng. Mọi người cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, không để cho cô ấy phải chịu nửa phần tổn thương. Những lời này của Mục Chính Hy liền đem mọi chuyện kéo trở về đường ray chính. Hứa Tuệ Nghi cùng Hạ Nguyên đều nhìn sang anh. Hạ Nguyên lại lên tiếng. Chính Hy à, những lời cháu nói ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều nghe thấy. Nếu như ngày sau cháu dám phụ lòng Tịch Nghiên, bác nhất định sẽ không buông tha cho cháu. Hạ Nguyên lại nói. Mục Chính Hy gật đầu. Bác trai à, bác cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cả đời này cháu chỉ có Tịch Nghiên, đây là điều may mắn nhất của cháu. Nếu như thật sự có ngày như vậy, cháu sẽ để cho bác xử lý. Đây là những gì cháu nói, bác nhớ kỹ. Mục Chính Hy lại mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, ánh mắt thầm tình giống như chỉ có thể trừ một nửa cho cô. Mục Chính Hy trước đây mặc dù tình cảm vô cùng phong phú, nhưng mà danh dự của Mục Chính Hy lại vô cùng xứng đáng để người khác tin tưởng. Huống hồ không biết từ khi nào Hạ Nguyên sớm đã thay đổi suy nghĩ về Mục Chính Hy, cũng phát hiện ra rằng anh không xấu xa như những gì bên ngoài đồn đại. Ban đầu anh cùng Hà Tịch Nghiên gây náo loạn đến như vậy cũng chỉ vì bọn họ trước đây không hề có tình cảm. Tình cảm mà người khác miễn cưỡng bắt ép, e rằng dù bất kỳ ai cũng không phản đối được. Suy nghĩ như vậy, những chuyện trước đây sớm đã không còn canh cánh ở trong lòng. Lúc này An Nhược Mạn cũng nhìn bọn họ. Xem ra chị rất nhanh sắp trở thành mợ rồi. Lời này vô cùng vui vẻ. Tịch Nghiên à, hôn lễ của các em đã được chọn ngày sao? Bà mẹ của cháu nói rằng muốn hẹn mọi người dùng cơm, cùng nhau bàn bạc chuyện này. Hứa Tuệ Nghi lại ngẩng đầu nhìn Hạ Nguyên. Hạ Nguyên liền lên tiếng. Khi nào gặp mặt, bác nhất định sẽ đến. Vậy thì nhờ cháu sắp xếp ổn thỏa sẽ thông báo với mọi người. Các bác nghĩ thế nào? Mục Chính Hy lại hỏi. Hạ Nguyên liền gật đầu. Cũng được. Chuyện chính đã bàn bạc xong, Hứa Tuệ Nghi lại nhìn Hà Tịch Nghiên. Đợi lát nữa, bảo dì Lý hầm cho con chút đồ ăn, bồi bổ cho thật tốt. Nếu không, khoảng thời gian này con dọn về nhà, để mẹ tiện bề chăm sóc cho con. Hứa Tuệ Nghi lại nói. Chuyện này so với mẹ ruột, có gì khác biệt cơ chứ? căn bản không hề có. Hạ Tịch nghiêng nhìn bà, từ sau khi mang thai, tình cảm cũng trở nên phong phú hơn rất nhiều, cảm xúc cũng trở nên tỉ mỉ hơn. Mẹ à, mẹ đã nuôi con lâu như vậy, như thế nào có thể để mẹ chăm sóc con được chứ? Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc bản thân cho thật tốt. Nhưng mà mẹ vẫn không yên tâm. Con thật sự không sao cả, nếu như có chuyện gì, con nhất định sẽ nói với mẹ. Đứa trẻ này, mẹ tình nguyện con cả đời cũng không nói ra. Hứa Tuệ Nghị lại mỉm cười nói. Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Mẹ à, nếu như mẹ muốn ôm cháu, vậy thì có thể hối thúc chị dâu sinh. Để đến khi ấy, chị ấy sinh rồi, mẹ cũng có thể ôm cháu. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên mỉm cười nhìn về phía An Nhược Mạn. An Nhược Mạn đầu tiên là đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn cô. Em nói gì vậy? Sau đó liền nghĩ đến việc Hạ Kỳ Lâm không chạm vào mình. Cảm giác này vô cùng lạc lõng và thất vọng. Chính vào lúc bọn họ đang trò chuyện, Hạ Kỳ Lâm từ bên ngoài bước vào trong, nhìn thấy anh trở về, An Nhược Mạn lập tức bước qua. Anh trở về rồi. Đúng vậy. Em nói cho anh biết, trong nhà chúng ta sắp có chuyện tốt diễn ra, Tịch Nghiên sắp kết hôn rồi. An Nhược Mạn mỉm cười nói. Động tác của Hạ Kỳ Lâm thoáng dừng lại, biểu cảm đông cứng, ánh mắt không nhìn được nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Giây phút này, ánh mắt của Mục Chính Hỷ cũng đang nhìn về phía anh. Hơn nữa, vẫn còn có một tin tức tốt khác, chính là Tịch Nghiên đã mang thai rồi. An Nhược Mạn vui mừng hớn hở mà nói, giây phút này đơn thuần giống như một cô gái nhỏ, thật sự khó có lòng mà tưởng tượng được sau khi cô biết được chuyện này sẽ có suy nghĩ như thế nào. Không biết cô có tiếp nhận được hay là không? Chuyện Hạ Tịch Nghiên mang thai, Hạ Kỳ Lâm đã sớm biết, chỉ là anh không nói ra. Nhưng hiện tại nghĩ đến bọn họ vậy mà lại muốn kết hôn, Hạ Kỳ Lâm đứng bất động, rất lâu cũng không thể khôi phục tinh thần. Anh trai à, thời điểm này anh không phải nên chúc mừng cho chúng tôi sao? Giây phút này, Mục Chính Hy nhìn sang Hạ Kỳ Lâm lên tiếng hỏi. Câu nói này của anh rõ ràng kéo Hạ Kỳ Lâm trở về thực tế. Nhìn Mục Chính Hy, ánh mắt hai người bọn họ giao nhau, cũng chỉ hai người bọn họ mới hiểu rõ. Đúng không, anh trai? Mục Chính Hy lại hỏi. Thật ra tuổi tác của anh cũng sắp xỉ với Hạ Kỳ Lâm, có thể nói là lớn hơn so với Hạ Kỳ Lâm. Chỉ là ai bảo rằng anh ta chính là anh trai của Hạ Tịch Nghiên cơ chứ. Anh cũng không thể không gọi một tiếng anh trai. Nhìn Hạ Kỳ Lâm không lên tiếng, An Nhược Mạn liền ôm lấy cánh tay của anh. Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Nghiêng đầu nhìn An Nhược Mạn, anh ta lại lắc đầu. Không có gì cả. Xem ra anh trai không muốn chúc phúc cho chúng tôi rồi. Mục Chính Hy nhìn anh mà nói, giọng nói nhẹ nhàng hài thước, lại mang theo vài phần chăm chọc, nhưng lại khiến cho người khác không cách nào phản bác được. Làm sao có thể chứ? An Nhược Mạn vội vàng lên tiếng. Anh ấy chỉ là quá đỗi vui mừng cho nên nhất thời quên mất mà thôi. Đúng không, Kỳ Lâm? An Nhược Mạn lại nhìn Hà Tịch Nghiên nói, giọng nói tràn ngập sự bảo vệ. Hà Kỳ Lâm nhìn sang An Nhược Mạn, sau đó xoay người nhìn Mục Chính Hy. Chúc mừng. Mục Chính Hy lúc này mới nhếch môi cười đắc ý. Cảm ơn anh trai. Nụ cười này rõ ràng chính là tràn ngập sự chăm chọc cùng khiêu khích. May mắn Mục Chính Hy có thể giả vờ bình tĩnh như vậy. Hy vọng anh có thể bớt phóng túng lại một chút. Tịch Nghiên khác với những người con gái khác. Nếu như anh làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với Tịch Nghiên, tôi dám đảm bảo rằng anh nhất định sẽ vĩnh viễn đánh mất cô ấy. Hạ Kỳ Lâm nhìn Mục Chính Hy, nhấn mạnh từng chữ. Giống như đây không phải là một lời cảnh cáo mà là một lời nguyền. Mục Chính Hy lại nhìn anh ta, cho dù trong lòng cảm thấy không hài lòng, nhưng vào giây phút này vẫn phải là dáng vẻ đắc ý. Anh yên tâm đi, cả cuộc đời này tôi nhất định sẽ không phụ cô ấy. Vậy thì tốt. Mục Chính Hy lịch thiệt mỉm cười, rõ ràng biểu đạt sự đắc ý của bản thân. An Nhược Mạn đứng ở một bên cũng không suy nghĩ nhiều. Hạ Kỳ Lâm đối với Hạ Tịch Nghiên cô cũng có chút biết rõ. Sự bảo vệ của anh trai dành cho em gái cũng không có gì là kỳ lạ. Chỉ là cô luôn cảm thấy có chút gì đó không ổn. Tin tức Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên chuẩn bị kết hôn rất nhanh đã được mọi người bàn tán. Chỉ riêng chuyện cô mang thai thì đã bị người ta chặn lại. Anh không muốn những người này có thể bàn tán về Hạ Tịch Nghiên. Chuyện bác sĩ báo cưới này, mặc dù những lời này không phải là vấn đề gì lớn, nhưng anh cũng không muốn những lời đàm tiếu sẽ ảnh hưởng đến Hạ Tịch Nghiên. Tin tức này vừa được truyền ra, Huống Thiên Hụ liền lập tức gọi điện thoại đến. Mục Chính Hy à, cậu sắp kết hôn sao? Khi nhìn thấy tin tức, anh vẫn có chút khó tin. đến mức cho rằng nhân viên của mình phải kiểm tra thật kỹ càng, lúc này mới xác định được độ chính xác của chuyện này. Sau khi đã xác định được rõ thật hư, anh liền lập tức gọi điện thoại đến. Xem ra tin tức cậu kết hôn mình phải thông qua tin tức mới biết được đấy. Hướng Thiên Hụ lên tiếng trong điện thoại. Nghe thấy những lời này của Hướng Thiên Hụ, Mục Chính Hy lại bật cười. Nếu là như vậy, vậy cậu không làm tròn trách nhiệm rồi. Không phải nói rằng bất kỳ tin tức gì liên quan đến mình đều phải qua tai của cậu rồi sao? Mình tưởng rằng cậu đã biết chuyện này trước khi tin tức được đăng lên. Mình đây không phải vì chút chuyện này 2-3 hôm không đi làm sao? Thật đáng tiếc, cậu đã bỏ qua tin tức nổi bật nhất rồi. Cậu không thể thông báo trước được sao? Mình dự tính hôm nay gọi mọi người ra ngoài để dùng cơm. Huân Thiên Hụ cũng có thể cạn lời thôi. Lời này đã để cho Mục Chính Hy nói rồi. Mục Chính Hy à, chúc mừng cậu sớm như vậy đã bước vào nắm mồ hôn nhân. Huân Thiên Hụ lại hung hãn nói. Mục Chính Hy nghe xong ngược lại lại cười lớn. Nhưng mà mình sống trong nắm mồ này rất thoải mái. Như thế nào, cậu có muốn vào không? Trẻ nhỏ không dễ dạy dỗ. Tối nay gặp nhau ở chỗ cũ. Mục Chính Hy liền lên tiếng. Điện thoại cứ như vậy bị Huấn Thiên Hụ cắt ngang. Hà Tịch Nghiên ngồi một bên liền lên tiếng. Anh không nói cho bọn họ biết sao? Đây cũng không phải là không kịp nói sao? Xem ra anh quả thật rất gấp gáp nha. Hà Tịch Nghiên có chút đồng tình với anh. Mục Chính Hy ngược lại nhếch môi cười đắc ý. Như thế nào, đêm nay có muốn cùng anh đi gặp bọn họ không? Tốt nhất có thể bàn bạc với bọn họ thiệp cưới nên đi bao nhiêu, nếu ít hơn cũng không cần bọn họ đến tham gia nữa. Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh vô cùng tán thành mà gật đầu. Nếu không hút thuốc thì em sẽ đi. Vì em cùng con, anh sẽ bảo bọn họ không hút thuốc. Hiện tại Mục Chính Hy chính là mẫu đàn ông xem vợ con là số một. Vậy thì được, vậy thì em chỉ đành miễn cưỡng mà thôi. Được, cứ quyết định như vậy đi, Mục Chính Hy nói. Vốn dĩ là bản tính đã như tính toán như vậy, nhưng Mục Chính Hy như thế nào cũng không nghĩ đến bản tính của mình đã tính toán sai. Buổi gặp mặt này hoàn toàn vì anh mà tổ chức. Đêm khuya, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy cùng nhau xuất hiện trong hội quán tư nhân của bọn họ. Đây là phòng VIP thuộc về bọn họ. Khi Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy bước vào thì Tam Thiếu nổi danh đã sớm có mặt. Huân Thiện Hụ cùng Tiêu Ân đang đánh bida, hai người mặc áo sơ mi, kẻ đen người xanh, trầm ổn nhưng không có vẻ mất đi nội liễm. Còn Mạc Thiệu Thần ngồi một bên, trong tay cầm một ly rượu vang, tào nhã thưởng thức, vừa xem hai người bọn họ thi đấu, đồng thời cũng làm trọng tài phán xét. Mục Chính Hy trực tiếp bước đến, nhìn bì già ở trên bàn. Xem ra, hỏa khí của Thiên Hụ hôm nay có chút lớn. Cũng nhờ vào cậu ban tặng đấy. Huân Thiên Hụ không chút bồng vò mà lên tiếng. Cầm lấy một điếu xì gà đang muốn châm lên, nhưng mà chưa châm lửa, liền bị Mục Chính Hy cầm xuống. Suy nghĩ cho con rể sau này của cậu, vẫn nên bớt hút thuốc thôi. Mục Chính Hy nói, thuận tay cầm lấy một cây gậy đánh một quả. Chỉ nghe một tiếng ba vang lên, thuận lợi đã rơi vào trong lỗ. Lúc này, Huân Thiên Hụ có chút mơ hồ, lại nhìn sang Mục Chính Hy. Cậu nói rằng, lời này nói được một nửa, anh đột nhiên quay đầu nhìn Hà Tịch Nghiên. Không, nói chính xác là quan sát phần bụng của Hà Tịch Nghiên. Có rồi. Hà Tịch Nghiên chỉ mỉm cười, không nói bất cứ điều gì. Lúc này, Mục Chính Hy đứng dậy, buông gậy pizza, nhìn ba người bọn họ. Đừng nói mình không nhắc nhở ba người các cậu. Nếu muốn con gái của các cậu được gả cho con trai của mình, thì nhanh chóng nắm bắt một chút. Nếu không đến lúc đó, hối hận thì cũng không có chỗ khóc đâu. Vừa nói, liền nâng lên một ly rượu, sau đó nhấp một ngụm. Thật sự muốn hỏi Mục Chính Hy rằng sự tự tin này của anh từ đâu mà có vậy? Có ai nói là muốn đem con gái gả cho con trai của cậu sao? Huống hồ, làm sao cậu biết được là con trai cơ chứ? Thái độ kiêu ngạo của anh rõ ràng vô cùng hạnh phúc, khiến cho ba người bọn họ đưa mắt kinh thường. Mục Chính Hy hoàn toàn không nhìn đến, lại dẫn Hà Tịch Nghiên đến bên sofa mà ngồi xuống. Lúc này, Tiêu Ân cũng buông ly rượu vang xuống, bước về phía ghế sofa. Tiêu Ân à, đến lúc đó, con gái của mình sẽ gả cho con trai của cậu. Tiêu Ân lại nhướng mày. Chờ đến lúc cậu đổi tính Hoa Hoa công tử của cậu đi, đến lúc đó mình sẽ suy nghĩ lại. Chuyện này có liên quan gì đến con trai của mình cơ chứ? Xem ra, con trai thì phải trước tiên phải xem bà của nó. Câu nói này quả thật cậu chưa nghe sao? Vừa nói, Tiểu Ẩn lườm nhíu mày nhấp đi một ngụm rượu vang. Mạc Thiệu Thần cũng mỉm cười nhìn Mục Chính Hy. Cậu làm sao biết là con trai cơ chứ? Trực giác. Tịch Nghiên à, Chính Hy trọng nam khinh nữ, cô cũng đừng quá để ý. Mạc Thiệu Thần lại hài hước mà nói. Mục Chính Hy bước về phía sau, một tay ôm lấy Hà Tịch Nghiên. Đừng chơi trò ly gián, dù là con trai hay con gái, mình đều thích cả. Tịch Nghiên à, cô có tin không vậy? Hà Tịch Nghiên mỉm cười lắc đầu. Lúc này, ý thức được Hà Tịch Nghiên đang lắc đầu, Mục Chính Hy liền nhìn cô. Vợ à, anh sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cho em xem. Em nhất định sẽ chờ mà. Được. Nhìn hai người bọn họ liếc mắt đưa tình nhìn nhau, ân ái không ngừng, Huống Thiên Hụ giả vờ hồi nhẹ. Chính Hy à, nơi công cộng không nên khoe khoang tình cảm. Đừng để những kẻ không có người yêu như chúng tôi cảm thấy hâm mộ. Nghe được những lời này của Hướng Thiên Hữu, Mục Chính Hy liền quay đầu nhìn anh. Cậu không có tình yêu sao? Tình yêu của cậu không phải đã tràn lan khắp nơi rồi sao? Không được bồi nhỏ danh tiếng của mình đâu. Cậu còn có thứ gì cơ chứ? Mục Chính Hy lại tự tốn nói. Hướng Thiên Hữu có thể nhận ra Mục Chính Hy hiện tại là tình yêu sự nghiệp đều có, vô cùng đắc ý đến mình mất bản thân mình. Anh lại mỉm cười nói. Chính Hy à, kẻ tám lạng nửa cần, cậu cũng đừng nói mình như vậy. Hôm nay đã khác xưa, hiện tại 3.000 con sông, nhưng mà ta chỉ cần một gáo nước. Mục Chính Hy lại vô cùng đắc ý mà nói. Anh của trước đây, Hà Tịch Nghiên biết rất rõ, cho nên anh cũng không e ngại điều gì cả. Mình đây chính là đi qua cả rừng hoa không chút vướng bận. Nắm mồ hồn nhân này vẫn là không thích hợp với mình. Huống Thiên Hữu đối với cuộc sống của mình vô cùng hài lòng, cũng vì anh cảm thấy tình yêu chính là một thứ xa xỉ, không phải ai cũng có thể gặp được, cho nên anh tự nguyện cứ như vậy chờ đợi cả cuộc đời. Cho dù kết hôn, cũng không nhất định phải có tình yêu. Mục Chính Hy lại nhìn anh. Mình tin rằng, trong cuộc đời cậu, nhất định có thể gặp được một người khiến cậu tình nguyện bước vào nấm mộ này. Mục Chính Hy vô cùng chắc chắn mà nói. Mượn lời may mắn của cậu, Huống Thiên Hữu cùng Mục Chính Hy chỉ cần gặp nhau sẽ đấu khẩu. Chuyện này tất cả mọi người đều biết, nhưng căn bản cũng không ảnh hưởng gì đến quan hệ của bọn họ. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Phụ nữ dùng lỗ tai để quyết định tình cảm, còn đàn ông dùng hành động để quyết định. Cho nên, đa số đàn ông đều thuộc trường phái lý trí, còn phụ nữ thuộc về trường phái tình cảm. Lúc này, Mạc Thiệu Thần lại nhìn bọn họ. Khi nào thì cử hành hôn lễ? Tháng sau. Thời gian chính xác vẫn phải chờ bà cụ bàn bạc mới quyết định được. Nhắc đến chuyện này, Tiêu Ân cũng mỉm cười. Không nghĩ đến, bốn người chúng ta, người đầu tiên kết hôn lại là Chính Hy, lại còn là người có con đầu tiên. Lúc này, Huống Thiên Hữu cũng vô cùng cố ý mà nói một câu. Kết hôn lần hai cũng tổ chức hành tráng như vậy sao? Kết hôn lần hai, nhưng mà cùng với một người. Mục Chính Hy trực tiếp khoác tay lên vai của Hà Tịch Nghiên, bá đạo tuyên bố. Anh mới không quan tâm những chuyện này. Bất kể hôn nhân bao nhiêu lần, anh đều sẽ dành tặng cho Hà Tịch Nghiên một hôn lễ độc nhất vô nhị. Ôm chặt Hà Tịch Nghiên giống như đang ôm trọn cả thế giới, dáng vẻ như đạt được toàn bộ hạnh phúc, khiến cho ba người Huống Thiên Hữu không cách nào lý giải được. Nhưng Mục Chính Hy tin rằng ba người bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ chờ được ngày này. Xem ra chúng mình phải chúc mừng đàng hoàng cho cậu rồi. Vừa nói, ba người liền nâng ly rượu lên. Khách sáo rồi. Mục Chính Hy cũng nâng lên ly rượu. Bốn người cùng nhau nâng ly, một hơi uống cạn. Lúc này, Huống Thiên Hữu lại bày trò, phạt Mục Chính Hy không thông báo trước cho bọn họ. Ánh mắt nhìn sang Hà Tịch Nghiên, rót cho cô một ly rượu vang. Tịch Nghiên à, ly này tôi kính cô, chúc mừng cô. Hà Tịch Nghiên nâng ly rượu, im lặng không lên tiếng. Thật ra, cô cũng hiểu rõ dụng ý của Huống Thiên Hữu. Mục Chính Hy cũng liếc mắt nhìn, anh cũng có thể nhận ra suy tính của bọn họ, anh liền trừng mắt. Nếu như con trai tôi có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ hỏi tội cậu. Đây là rượu chúc mừng, không có đạo lý gì cả. Sau đó anh liền vươn tay nhận lấy. Ly rượu này, mình uống thay cô ấy. Nhìn thấy Mục Chính Hy đã chủ động uống thay, Tiêu Ẩn cùng Mạc Thiệu Thần còn khách sáo gì nữa cơ chứ. Tịch Nghiên à, nếu như Thiên Hữu đã kính rượu cô, vậy thì tôi cũng kính cô một ly. Mục Chính Hy lại nhìn sang bọn họ, biết rằng hai người bọn họ đang bày trò xấu cùng Huấn Thiên Hộ, tất nhiên cũng đưa tay nhận lấy. Mạc Thiệu Thần bắt chéo hai chân ngồi ở một bên, ánh mắt quan sát tình huống. Anh nếu như không bước lên mời rượu, vậy thì có vẻ không được hòa đồng cho lắm. Tịch Nghiên à, tôi cũng kính cô một ly, chúc cô hạnh phúc. Hà Tịch Nghiên nâng ly, vẫn chưa được bao lâu, ly rượu trong tay liền một lần nữa bị người khác cướp mất. Mình uống thay cô ấy. Sau đó, một ly uống cạn ba ly, Bục Chính Hy cũng uống không ít. Tam Thiếu nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Sau khi uống cạn ly rượu vang cuối cùng, Bục Chính Hy nhìn bọn họ. Nếu như con trai của mình xảy ra chuyện gì, các cậu có chịu trách nhiệm được không? Cho nên không phải để cậu uống thai rồi sao? Các người chính là cố ý có đúng không? Nhận ra là tốt rồi. Ba người cùng nhau mỉm cười. Đây chính là sự trừng phạt dành cho Mục Chính Hy. Mục Chính Hy trừng mắt nhìn bọn họ. Rượu van khó sai, nhưng mà phản ứng lúc sau thì cực kỳ mạnh. Hơn nữa, Mục Chính Hy một lần uống cả ba ly. Mặc dù nhìn như không có chuyện gì, nhưng Hà Tịch Nghiên có thể nhận ra anh đã ngà ngà sai. Bất kể như thế nào, Tịch Nghiên, có chuyện gì cần giúp đỡ, cô cứ nói ra. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Mọi người cứ yên tâm, Tam Thiếu nổi danh như ba người, tôi nhất định sẽ không lãng phí. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười mà nói. Trải qua thời gian tiếp xúc gần đây, Hà Tịch Nghiên đối với bọn họ cũng hiểu biết không ít, mặc dù người nào cũng là người có tính cách lộ rõ trên khuôn mặt. Nhưng mà tất cả đều là người bình thường, chỉ là có chút tiền hơn người khác, gia thế cùng với gia đình cũng hơn người khác, khiến cho tất cả bọn họ xuất chúng hơn những người khác mà thôi. Sau khi rời khỏi hội quán tư nhân cũng đã hơn 10 giờ đêm. Sau đó, vì Mục Chính Thị cũng đã đỡ rượu cho cô, vì để bảo vệ cho mạng nhỏ của mình, Hạ Tịch Nghiền liền lên lái xe. Mục Chính Thị ngồi bên ghế lái phụ, thật ra anh không hề uống quá nhiều. Nhưng nếu Hạ Tịch Nghiền muốn lái, vậy cứ để cho cô lái, như vậy càng thuận tiện cho anh ngắm nhìn cô hơn. Ở trên xe, Hà Tịch Nghiên đặc biệt tập trung tinh thần lái xe, còn Mục Chính Hy ngồi bên cạnh, vẫn luôn ngắm nhìn cô. Bình thường, vẫn do anh lái xe, Hà Tịch Nghiên ngồi kế bên, còn hiện tại, Mục Chính Hy lại có một cảm giác khó nói nên lời. Có thể tùy ý ngắm nhìn, thưởng thức nhan sắc của cô, đây thật sự là một chuyện vô cùng đáng vui mừng. Anh vẫn luôn nhìn em như vậy, không sợ em xảy ra chuyện sao? Hà Tịch Nghiên lên tiếng hỏi, mặc dù không xoay người nhìn Mục Chính Hy, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh. Lúc này, Mục Chính Hy đột nhiên tiến đến gần, nhẹ nhàng ở bên tai cô nói. Anh tin tưởng vào định lực của em. Anh cách xa em một chút, vậy thì định lực của em sẽ càng tốt hơn. Hạ Tịch Nghiên nói, cũng không thật sự dám quay đầu nhìn lại. Nghe những lời này của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy có ý định muốn vuốt ve âu yếm cô, cũng đành phải kiềm chế. Lỡ đầu cô thật sự không tập trung được thì như thế nào? Sau đó khóe môi anh nhếch lên một nụ cười tà mị, dựa lưng vào chiếc ghế, dáng vẻ vô cùng lười biếng, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn về phía Hà Tịch Nghiên. Anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống này quả thật rất kỳ diệu. Người mà anh vô cùng chán ghét nhiều năm về trước, hiện tại lại đặc biệt yêu thích không thôi. Nhiều năm trước anh tìm mọi cách để ly hôn, hiện tại lại tìm mọi cách để lừa hôn. Chỉ cần suy nghĩ đến những chuyện này, khóe môi anh không nhịn được mà nhếch lên. Nhưng lại không có cách nào, chỉ đành hối hận, bản thân đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Nếu như sớm phát hiện, cũng sẽ không đến mức chờ đợi trong thời gian lâu như vậy. Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Hạ Tịch Nghiên đột nhiên lên tiếng hỏi. Anh im lặng không lên tiếng, vẫn cứ ở phía sau nhìn cô, càng khiến cô không được tự nhiên. Nghe thấy giọng nói của cô, Mục Chính Hy đột nhiên có chút tò mò. Hạ Tịch Nghiên à, anh có thể hỏi em một vấn đề không? Anh gọi cái tên lẫn họ của cô như vậy khiến Hạ Tịch Nghiên cảm thấy không tốt chút nào. Vấn đề gì? Nhiều năm về trước, khi em gả cho anh, em thật sự không yêu anh sao? Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiên như thế nào cũng không nghĩ đến chuyện này. Anh ấy như thế nào đột nhiên lại nhớ đến chuyện này cơ chứ? Tất nhiên. Tại sao? Mục Chính Hy vô cùng hiếu kỳ mà hỏi. Nếu như đã không yêu anh, vậy tại sao lại không cùng anh ly hôn? Tất nhiên vì đây là cuộc hôn nhân thương mại, tất nhiên vì gia đình. Nếu như đã đồng ý gả cho anh, em nhất định phải trả một cái giá. Hạ Tịch Nghiên lại trả lời. nhưng Mục Chính Hy vẫn có chút không tin được. Em thật sự không yêu anh sao? Xem ra cảm giác ưu việt của Mục Chính Hy lại được bành trướng rồi. Nếu như ban đầu em thật sự yêu anh thì sẽ không giả vờ xấu xí, ngược lại sẽ tìm mọi cách để quyến rũ anh mới đúng, không phải sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Chuyện này quả thật là như vậy. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Mục Chính Hy vẫn cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Nếu như không vì chuyện này, hai người bọn họ cũng sẽ không bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Nếu như nói Mục Chính Hy nhìn mặt bắt hình dung, vậy thì xin hỏi ai sẽ động lòng trước người vợ quê mùa giống như vậy cơ chứ? Anh không phải là một người yêu vẻ bề ngoài, nhưng mà điều đầu tiên đập vào ánh mắt chính là vẻ bề ngoài, chính là khuôn mặt này. Nhìn Mục Chính Hy không lên tiếng, Hà Tịch Nghiên lại nói. Như thế nào, em đã đả kích đến sự tự tin của anh sao? Có phải cảm thấy tất cả phụ nữ trên đời này đều phải yêu anh có đúng không? Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Mục Chính Hy tiến sát lại gần, nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô. Anh chỉ cần một mình em yêu anh là đủ rồi. Hà Tịch Nghiên nhìn không được mà rùng mình một cái. Lỗ tai của cô chính là bộ phận nhạy cảm nhất của cô. Anh đột nhiên tiến đến gần, còn cố ý ở bên tai cô nói chuyện như vậy. Hà Tịch Nghiên làm sao có thể không có phản ứng cơ chứ? Ngồi đàng hoàng, Hà Tịch Nghiên nói, đột nhiên mạnh mẽ nhấn ga lao về phía trước. Kỹ thuật lái xe của Hà Tịch Nghiên vô cùng thành thục, chỉ là vẫn luôn khiêm tốn, không giống như Mục Chính Hy luôn luôn kiêu ngạo khoe khoang. Chiếc xe không ngừng tăng tốc ở trên đường, còn Mục Chính Hy ngược lại nhìn vành tai của Hà Tịch Nghiên đã đỏ bừng, ý cười trong mắt càng ngày càng trở nên sâu hơn. Rất nhanh cũng đã đến trước nhà, Hà Tịch Nghiên vừa tắt máy, chuẩn bị tháo dây an toàn bước xuống xe. Giây kế tiếp, một cánh tay mạnh mẽ đã vươn đến, trực tiếp ôm lấy cô, sau đó là mãnh liệt hôn xuống. Hà Tịch Nghiên vốn dĩ không chút phòng bị, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi hơi thở quen thuộc ập đến, khiến cô dần dần trở nên bình tĩnh hơn. Một đường này, nếu như không phải e sợ Hà Tịch Nghiên lo lắng, anh đã muốn nhiều lần xông lên. Không dễ dàng gì mới chờ đợi đến đây. Anh không phải nên thỏa mãn bản thân một chút sao? Kỹ thuật hôn của anh từ trước đến giờ vẫn luôn bá đạo, cuồng dại. Không gian trong xe cũng không quá lớn. Giây phút này tràn ngập hơi thở của hai người bọn họ. Cho đến khi qua một lúc lâu sau, Mục Chính Hy mới buông Hạ Tịch Nghiên ra. Không phải vì anh muốn buông cô ra, cũng vì không gian trong xe quả thật không tiện. Mục Chính Hy lại nhìn cô. Về nhà. Hạ Tịch Nghiên nhất thời vẫn chưa hiểu rõ tình huống, mặt đỏ gật đầu, sau đó kéo dây an toàn bước xuống xe. Nhìn cô bước xuống, Mục Chính Hy cũng bước xuống. Hai người tiến vào thang máy, bên trong có người. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên liền mỉm cười gật đầu, Mục Chính Hy cũng đành nhẫn nhịn. Cuối cùng, hai người bọn họ vừa bước ra khỏi thang máy. Sau khi mở cửa phòng, Mục Chính Hy trực tiếp xông đến. Biết rõ Hạ Tịch Nghiên đang mang thai, cho nên anh liền ôm chặt lấy cô vào lòng, hôn xuống đôi môi của cô. Mặc dù động tác có chút cuồng nhiệt, nhưng lại không ảnh hưởng tổn thương đến Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới hiểu rõ câu nói về nhà vừa rồi của Mục Chính Hy rốt cuộc là có ý gì. Ngay trước cửa nhà mà hôn cô, Mục Chính Hy lúc này lại cảm thấy hài lòng mà dừng lại. Anh buông cô ra để cho Hà Tịch Nghiên có thời gian hô hấp. Hà Tịch Nghiên lúc này vẫn chưa khôi phục tinh thần. Vậy kế tiếp, anh liền trực tiếp ôm lấy Hà Tịch Nghiên bước về phía phòng ngủ. Phía bên này, cũng vì chuyện Hà Tịch Nghiên kết hôn cùng mang thai đã khiến cho An Nhược Mạn nhận được chút ảnh hưởng. Đặc biệt, chính là câu nói hôm nay của Hà Tịch Nghiên càng khiến cho An Nhược Mạn biết rằng cô cũng nên có một đứa bé. Nhưng Hà Kỳ Lâm căn bản không chạm đến cô làm sao có thể có em bé cơ chứ? Nhớ lại những lời Hà Kỳ Lâm đã nói đêm đó, không ngừng vằn vẳng bên tai cô thực sự không biết đêm đó như thế nào lại bị những lời nói của anh lừa gạt. Trong phòng ngủ, vào thời điểm Hà Kỳ Lâm vẫn còn ở trong phòng khách, hình như về muộn hơn so với trước đây. An Nhược Mạn nằm trên giường lăn lộn, không cách nào ngủ yên giấc. Đêm này cũng chính là đêm mất ngủ đầu tiên của cô. Không biết trải qua bao lâu, cho đến khi cánh cửa phòng ngủ được mở ra, An Nhược Mạn liền biết rằng Hà Kỳ Lâm đã quay trở lại. Vào giây phút này, chỉ e rằng đã hơn 2 giờ sáng. Phòng ngủ không hề mở đèn, chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của Hà Kỳ Lâm bước vào, căn bản không nhìn thấy biểu cảm của anh. Hạ Kỳ Lâm im lặng nằm xuống bên cạnh cô, còn An Dược Mạn chỉ thấy sau gáy của anh, do dự một lúc, sau đó mới chậm chạp vươn tay ôm lấy anh từ phía sau. Cảm nhận được cánh tay của An Dược Mạn vươn đến, Hạ Kỳ Lâm không nhìn được, căng cứng cả người. Em vẫn chưa ngủ sao? Anh vẫn chưa về, em làm sao có thể yên giấc được? An Nhược Mạn hỏi, vừa nói, cánh tay lại dùng lực ôm lấy anh. Hạ Kỳ Lâm nằm yên bất động. Kỳ Lâm à, anh có phải đã thích người khác rồi không? Im lặng rất lâu, An Nhược Mạn đột nhiên lên tiếng. Trong lòng của Hạ Kỳ Lâm chấn động, cho rằng cô đã biết được chuyện gì, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh lên tiếng. Lời này của em là có ý gì? Nếu như không phải, tại sao anh không chấp nhận em? An Nhược Mạn nhẹ giọng hỏi. An Nhược Mạn vừa dứt lời, thân thể căng cứng của Hạ Kỳ Lâm lại chậm rãi thả lỏng. Là do em suy nghĩ nhiều rồi, không hề có chuyện này. Nhưng mà em vẫn không hiểu, rốt cuộc là tại vì sao? Anh có biết không, Tịch Nghiên đã mang thai. Nếu như qua một thời gian nữa em vẫn chưa mang thai, người khác sẽ cho rằng em có vấn đề. An Nhược Mạn nói. Hạ Kỳ Lâm lại trừng mắt nhìn, tầm nhìn nhìn về phương xa. Rất lâu sau anh mới lấy cánh tay của An Nhược Mạn đặt xuống. Anh biết chuyện này, anh sẽ nói với ba mẹ, nói rằng hai người chúng ta không muốn có con, đợi thêm 2 năm nữa rồi hẳn nói. Vậy anh có từng nghĩ qua như vậy đối với em là không công bằng không? Có ai nghĩ được rằng chúng ta đã kết hôn lâu như vậy nhưng vẫn chưa? Những lời này của An Nhược Mạn không cách nào nói nên lời, chỉ là cô đặc biệt muốn biết cô rốt cuộc có điểm nào không đủ tốt, tại sao Hạ Kỳ Lâm vẫn không chạm vào cô. Hạ Kỳ Lâm xoay người nhìn An Nhược Mạn, cô cũng nhìn anh, hai người đối diện với nhau rất lâu. Cô đột nhiên lên tiếng. Kỳ Lâm à, anh có phải không không? Lời này của cô vẫn không thốt lên, chỉ là ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ nhìn anh. Hạ Kỳ Lâm im lặng. Mặc dù giây phút này không cách nào nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của cô, nhưng mà anh có thể nhìn rõ đôi mắt, hàng lông mì khẽ chớp của cô, giống như thật sự đang nghi ngờ anh. Đừng nói những chuyện không có này. Hạ Kỳ Lâm trả lời cô, tôn nghiêm của đàn ông vẫn không thể nào bị sỉ nhục được. Nhắc đến chuyện này, An Nhược Mạn có chút gấp gáp. Kỳ Lâm à, anh yên tâm đi. Nếu như thật sự như vậy, em cũng sẽ không chán ghét anh. Em nhất định sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh. An Nhược Mạn lại nói. Hạ Kỳ Lâm không biết nên nói là cô ngốc hay là cô ngây thơ đây. Nhưng mà không thể phủ nhận, chính trong giây phút kia, Hạ Kỳ Lâm đã bị biểu cảm ngây thơ trên khuôn mặt của cô làm cho cảm động. Vậy kế tiếp, anh đã làm ra một hành động khiến bản thân cũng không cách nào ngờ đến được. Hạ Kỳ Lâm nghiêng người, hôn lên đôi môi của An Nhược Mạn. Đôi mắt của cô lập tức mở to, quả thật không cách nào tin tưởng được. Hạ Kỳ Lâm đang hôn cô sao? Theo lý mà nói, đây là chuyện bình thường giữa những cặp tình nhân, huống hồ hai người đã kết hôn như bọn họ. Chỉ là kết hôn cho đến hiện tại, Hạ Kỳ Lâm không hề có nửa điểm suy nghĩ gì với cô cả. Cho nên hiện tại anh chủ động hôn cô, đây mới là việc khiến An Nhược Mạn kinh ngạc không thôi. Anh rốt cuộc là có thể hay không thể đây? Nụ hôn của Hạ Kỳ Lâm rất dịu dàng, cũng vô cùng nhẹ nhàng. Mặc dù nói rằng giây phút này trong đầu của An Nhược Mạn xuất hiện vô số suy nghĩ, nhưng cũng rất nhanh để chìm vào nụ hôn của anh. Thì ra hôn môi với người mình thích lại là một chuyện vui vẻ như vậy. Đặc biệt với loại người chậm chạp như Hạ Kỳ Lâm, đây quả thật là một chuyện mang đến cảm giác thành tựu. Trôi qua rất lâu, Hạ Kỳ Lâm lúc này mới buông cô ra. Thật ra vào giây phút vừa rồi, Hạ Kỳ Lâm cũng đã phản ứng lại. Anh như thế nào lại hôn An Nhược Mạn cơ chứ? Chỉ là suy nghĩ xúc động, giống như anh không hề có chút phản ứng nào với người con gái ở trước mặt này. Lúc này An Nhược Mạn vẫn ngước đôi mắt linh động của mình nhìn anh. Kỳ Lâm. Hạ Kỳ Lâm ngược lại vô cùng dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của cô. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. An Nhược Mạn mà sai quỷ khiến như thế nào mà gật đầu. Chỉ là một nụ hôn, trái tim cô cũng đã vô cùng thỏa mãn. Hạ Kỳ Lâm nằm im, khép mắt ngủ say. Còn cánh tay của An Nhược Mạn một lần nữa ôm chặt lấy anh. Một lúc sau chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô. Hạ Kỳ Lâm à, anh yên tâm đi. bất kể anh trở thành như thế nào, em đều sẽ không rời khỏi anh, chỉ cần anh đối xử tốt với em mà thôi. Quả thật, chính là một người con gái ngốc nghếch. Hà Kỳ Lâm nghe vậy cũng không tiếp tục lên tiếng, chỉ nhắm chặt mắt, tùy ý cho An Nhược Mạn ôm chặt lấy mình. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn.